Chương 2251, thổi đến có chút quá a. Khiêm tốn một chút. Lạc Thần Hy đến Mục Diệc Lăng một chút, lạnh lạnh mà nhấc lên ngôi, nam. Cái gì chị dâu, ngươi tại sao có thể như vậy chứ, chị dâu ngươi tại Y Lý quốc chỗ nào đến bạn nam giới a, nếu để cho đại ca đã biết, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này a chị dâu, ngươi nhanh lên để cho người này trở về, đừng đến đón ngươi, Tuyết Cầu thế nhưng là rất thích ngươi. Ngươi đừng hại hắn a. Mục Diệc Lăng nghe nói như thế, kém chút trực tiếp nhảy đứng lên, gấp đến độ trên trán mồ hôi lạnh đều nhỏ xuống đến rồi. Thật không nghĩ tới, bọn họ máy bay mới hạ cánh không đến một phút đồng hồ, Tuyết Cầu liền đối mặt nguy cơ sinh tử. Hắn chị dâu vợ Ima vừa tới London, liền tìm một nam tới đón nàng, nàng mới rời khỏi đại ca mười mấy tiếng a, cái này đây cũng quá thần tốc a mẹ nhà. Cái này bồi chị dâu tham gia tuần lễ thời trang làm việc thật sự là quá khó khăn đi, lúc ấy hắn rốt cuộc là cỡ nào rút, mới có thể đón lấy công việc này, còn cảm thấy có thể nhân cơ hội này chạy đến châu Âu sóng hai tháng rất. Sảng khoái. Lạc Thần Hy nhìn thấy Mục Diệc Lăng lập tức xù lông bộ dáng, kém chút không cười ra tiếng. Diệc Lăng, ngươi cũng quá không khỏi đùa rồi á, ta lừa ngươi, tới đón ta người là nữ. Nàng chỉ là cùng Mục Diệc Lăng chỉ đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới, Mục Nhị thiếu phản ứng chơi vui như vậy nhỉ, hắn là có bao nhiêu sợ hắn đại ca a. Mục Diệc Lăng nghe vậy, lúc này mới hô thở phào một hơi. Ngay sau đó quay đầu, dùng một loại vô cùng ai oán ánh mắt nhìn Lạc Thần Hy, chị dâu, coi như ta văn ngươi, ngươi đừng dọa ta nhát gan không sợ hãi. Nếu là đem ta hù chết, ai tới thay ngươi đi theo làm tùy tùng mà chân chạy a, ngươi nói có đúng hay không. Lạc Thần Hy một bên cười, một bên lắc đầu, ngươi cũng quá khoa trương. Ngươi yên tâm, ca của ngươi thật không có khả năng đem Tuyết Cầu làm thành lẩu thịt ấy. Ta cam đoan vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mục Diệc Lăng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, thình lình, nghe được Lạc Thần Hy nói bổ sung, ca của ngươi chủ nghệ không tốt như vậy, sẽ chỉ làm mấy cái đồ ăn thường ngày. Mục Diệc Lăng một hơi kèm chút không để lên, hắn còn tưởng rằng một khi xảy ra chuyện, hắn chị dâu sẽ liều mạng ngăn đón đại ca đối với Tuyết Cầu hạ độc thủ đây, không nghĩ tới. Nàng vợ Ima ghét bỏ đại ca chủ nghệ hắn một chút đều không có cảm giác được, an ủi có được hay không. Lạc Thần Hy nhìn mau đưa người dọa cho chết rồi, cuối cùng không đùa, đứng đắn đem sự tình giải thích một chút. Tốt rồi, chớ khẩn trương, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta lần này đến, liên lạc một vị bằng hữu, chính là ép quốc chứ danh nhà thiết kế, cờ hờ lờ nhãn hiệu tổng thanh tra bờ Juno tiên sinh, hắn nói cho ta biết, hôm nay có một trận cờ hờ lờ thời trang trình diễn thời trang. Chúng ta tới tương đối xảo, vừa vặn có thể đi nhìn xem. Bản thân hắn loay hoay thoát thân không ra, liền để trợ lý tới đón chúng ta. Mục Diệc Lăng lúc này mới hiểu, ngay sau đó, khen ngợi nói ra, chị dâu, ngươi cũng thật là lợi hại, vừa tới thì có Lam Huyết nhãn hiệu mời ngươi đi xem tú, không hổ là giới thời trang nổi danh đại lão. Khu khu, cái này thổi đến có chút quá a, khiêm tốn một chút. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái. Mặc dù bờ Juno một mực biểu thị phi thường yêu thích nàng thiết kế, còn tại hoa lệ quay người lễ ra mắt bên trên ủng hộ qua nàng, nhưng là, Lạc Thần Hy còn không có bành trướng đến dạng này cấp độ, cảm thấy mình tại quốc tế giới thời trang thật có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Nói trắng ra là, bờ Juno 33 đến mời nàng nhìn tú, nguyên nhân trọng yếu nhất là nàng là cờ hờ lờ siêu cấp VIP phá đường đường mục gia thiếu phu nhân, làm theo yêu cầu một kiện lễ phục cũng là trăm vạn cờ hờ tờ bờ cờ. Lần trước hôn lễ ủy thác cờ hờ lờ chế tác áo cưới, cũng không biết tốn bao nhiêu tiền. Chương 2252, tại chỗ lật xe. Nàng thế nhưng là cờ hờ lờ đại gia nhiều tiền áp bờ Juno không bưng lấy nàng mới có quỷ. Mục Diệc Lăng lập tức làm một ngậm miệng động tác, nhưng là, hắn từ trước đến nay là cái lắm lời, an tính 2 phút đồng hồ, liền lại nhịn không nổi. Chị dâu, ta đột nhiên nghĩ đến. Cái này bờ Juno cũng là nam. Lạc Thần Hy kém chút khí cười, hãy hắn một cái, lãnh đạm nói, ân, là nam, nhưng là, toàn bộ giới thời trang đều biết, bờ Juno là cái gây tới. Ngươi cùng lo lắng ta, không bằng lo lắng chính ngươi, nghe nói, bờ Juno các đời người yêu cũng là tóc đen người châu A. Ta dựa vào trong nháy mắt, Mục Diệc Lăng mặt liền lục, trên trán mồ hôi lạnh đều nhỏ xuống dưới. Chị dâu! Ngươi việc này ngươi trước đó làm sao không có nói cho ta à? Nếu là biết rõ mà nói, hắn coi như không dám tới, hắn như vậy anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lôi lạc tóc đen mỹ nam tử, đối phương nhất định sẽ vừa thấy đã yêu a. Kết thúc rồi, hắn sẽ không về nước được rồi a. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một cỗ trung quy trung củ màu đen BMW đút đứng tại trước mặt hai người. Từ trên xe bước xuống một cao y vo cờ người cao lớn nam tử trẻ tuổi, tóc đen mắt màu lam, phi thường tuấn Mỹ. Hắn nhìn thấy Lạc Thần Hy, bước nhanh tới, hướng nàng túi đầu ra hiệu, ngài chính là tinh thần tiểu thư A, ta là bờ Juno tiên sinh trợ lý đối văn, hắn phân phó ta tới đón ngài cùng bằng hữu ngài, xin ngài đến lĩnh dự. Lạc Thần Hy nhìn thấy đối văn, không khỏi ngốc trệ mấy giây. Rõ ràng nàng lần trước cùng bờ Juno chạm mặt thời điểm, bên cạnh hắn trợ lý hay là cái tóc vàng mắt xanh, dáng người đại mỹ nữ siêu hot đâu, làm sao đột nhiên liền đại biến người sống, nàng mới vừa rồi còn cùng Mục Diệc Lăng cam đoan, tới đón nàng là một phụ nữ đây, đã vậy còn quá nhanh liền lật xe. Lạc Thần Hy chợt cảm thấy xấu hổ, quay đầu nhìn Mục Diệc Lăng một chút, lại phát hiện Mục Diệc Lăng cũng không có nhìn nàng, mà là nhìn chằm chằm đối văn, lộ ra nụ cười quỷ dị. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, lập tức hiểu được. Mục Diệc Lăng đoán chừng là nghe nàng lời mới vừa nói, cho rằng đối văn là bờ Juno tình nhân rồi. Nhưng là, nàng vừa rồi nhưng thật ra là bịa chuyện a, chỉ là không hy vọng Mục Diệc Lăng đi cho nàng lao công đâm thọc mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, bờ Juno mới đổi trợ lý lại chính là cái tóc đen, thật là có lỗi với cái này tiểu xuất ca. Đối văn phát giác được hai người quỷ dị ánh mắt, một mặt không rõ ràng cho lắm mờ mịt. Hai vị còn có chuyện gì sao, hiện tại liền lên xe A, tú chàng khá xa, nếu như chậm một chút nữa, khả năng liền không đuổi kịp trình diễn thời trang. Về phần hai vị hành lý, có thể đặt ở trên xe, chờ trình diễn thời trang kết thúc lại mang đến khách sạn. Lạc Thần Hy tự nhiên không có ý nghĩa, mang theo Mục Diệc Lăng cùng một chỗ ngồi lên xe. Đới văn lái xe, rời đi sân bay. Hắn nói tú chàng rất xa, lời này cũng không khoa trương, xe một đường từ nội thành xuyên qua, lại tiến nhập một bên khác vùng ngoại thành. Mở hơn một giờ, còn chưa tới tu tràng. Cũng may, đới văn là cái phi thường hướng ngoại, khôi hài hài hước nam nhân, trên đường đi đều ở cùng hai người nói chuyện phiếm, giới thiệu London phong thổ. Mục Diệc Lăng ngay từ đầu cũng bởi vì đối phương là gay, có chu tờ không thả ra, nhưng trò chuyện một chút, hai người trở nên phi thường ăn ý. Đới văn là cái sinh khắp ép của người, phi thường thích chơi đùa. Mà Mục Diệc Lăng tại Hoa Quốc hào phú đại thiếu bên trong, cũng là lấy thích làm sự tình xưng danh, hai người ăn nhịp với nhau. Đới văn nghĩ Mục Diệc Lăng đại lực để cử mình thích hộp đêm, Mục tiên sinh, ta cho ngươi biết, hoàng hậu khu nhà này hộp đêm ngươi nhất định phải đi, bên trong cô nàng cũng là nhất tay, hơn nữa rất dễ dàng mang đi, ngươi hiểu hắc hắc hắc. Chương 2253, tất cả, im bặt mà dừng. Đới văn nụ cười dần dần biến thái. Mục Diệc Lăng nói xong là bờ Juno tiểu tình nhân đâu, như vậy quan tâm hộp đêm cô nàng là tình huống như thế nào, còn mời hắn cùng một chỗ đi tán gái. Lạc Thần Hy xem xét lại muốn lật xe, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, hai vị, các ngươi có phải hay không quên đi, nơi này còn có một vị nữ sĩ. Đới văn lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, một giọng nói xin lỗi, khôi phục nghiêm chỉnh nghiêm túc trạng thái, tiếp tục giới thiệu London lịch sử danh thắng. Mục Diệc Lăng vừa rồi muốn hỏi một chút để, bị cái ngoại ý muốn này cắt ngang, nén trở về. Hắn cũng là tâm lớn, rất nhanh liền quên đi cái này gốc dạ. Lạc Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng yên lặng một giọng nói xin lỗi, vì để tránh cho lão công nàng ngày mai sẽ từ Tê thành phố giết tới, đem nàng trói trở về, chỉ có thể để cho cái này tiểu xuất ca lại nhiều có mấy ngày hoan ức. Lạc Thần Hy nửa tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không có đi nghe đối văn giới thiệu, cũng đối ngoài cửa sổ cảnh đường phố không có hứng thú gì. Nàng thế nhưng là tại London trải qua một năm học, lúc tuổi còn trẻ lại hướng ngoại lại thích chơi đùa, đới văn nói những quán bar kia đi, nàng cũng đi đánh thông qua, chớ nói chi là phổ thông cảnh điểm. Lạc Thần Hy cầm điện thoại di động, chuyên tâm phát thoại chat. Trước cho lão công phát một đầu, còn bổ sung nàng cùng Mục Diệc Lăng ngồi trên xe chụp ảnh chung, dạng này mới có thể để cho giấm vương an tâm. Mục Diệc Thần hồi phục phi thường cấp tốc, quan tâm thân thể nàng, hỏi nàng bước kế tiếp hành trình. Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn trả lời rất nghiêm túc, nhưng đằng sau, vấn đề càng ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, nàng dần dần đã mất đi tính nhẫn nại. Đang nghĩ ngợi làm như thế nào kết thúc đối thoại, lúc này, phía trước trên ghế lái đới văn bỗng nhiên nói ra, tốt rồi, tú chẳng ngay ở phía trước cách đó không xa, từ nơi này cánh cửa đi vào, nhiều nhất còn có 3 cây số đã đến. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy vội vàng cho Mục Diệc Thần phát cái bận bịu công tác, trở về trò chuyện, liền ngẩng đầu, hướng ngoài cửa sổ nhìn sang. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng biểu hiện trên mặt lập tức cứng ngắc, tay run một cái, kém chút đem điện thoại di động rơi xuống. Cái này đây không phải Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện sao? Lạc Thần Hy kinh ngạc nói ra. Đới Văn ngoại ý muốn nói ra, tinh thần tiểu thư, ngươi vợ Y Ma nhận biết đây là Hoàng gia Nghệ thuật Học viện, ngươi trước kia là không phải tới qua A? Sớm biết ngươi đã tới London, ta liền không nói nhảm nhiều như vậy. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, thấp giọng nói ra, ách, ta xác thực tới qua, bất quá, cũng là rất nhiều năm chuyện khi trước. Tưởng tượng 7 năm trước đó, nàng lần thứ nhất bước vào Hoàng gia Nghệ thuật Học viện cửa trường. Nàng vừa mới trưởng thành, hơn nữa, QNZ là lần đầu tiên xuất ngoại, nhưng là, trong nội tâm nàng cũng không có cái gì e ngại, ngược lại tràn đầy tốt đẹp mộng tưởng. Đều nói Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện là đỉnh tiêm nhà thiết kế cái nôi, năm đó trẻ tuổi nóng tính Lạc Thần Hy đối với mình thiên phú vô cùng tin tưởng, cảm thấy mình tiến vào cái này trường nổi tiếng về sau, nhất định sẽ trổ hết tài năng, đi từng bước một hướng quốc tế sân khấu. Mà ở nhập học năm thứ nhất, tất cả QNZ xác thực hướng về nàng dự tính phương hướng phát triển. Nàng tại lớp đầu tiên bên trên, liền biểu hiện ra thiên phú kinh người, để cho các lao sư chú ý tới nàng. Sau đó, nàng lại tại lần lượt đại tác nghiệp bên trong cờ mở tới đệ nhất, thu được học viện cao nhất học đồng, tại cuối kỳ trình diễn thời trang bên trên cầm bài thưởng, thậm chí, còn chiếm được toàn viện một cái duy nhất đi Y Quốc thời thượng hiệp hội tổng bộ thực tập danh lạch. Tại giới thời trang, thiên phú chính là tất cả. Nó khẳng khái hướng cái này tuổi trẻ thiên tài mở rộng cửa chính. Thẳng đến cái kia đen kịt tâm lánh buổi tối, tất cả, im bặt mà dừng. Chương 2254, vợ Juno trình diễn thời trang. Chị dâu, chúng ta nên xuống xe, ngươi còn phát ngốc cái gì đâu, có phải hay không ngồi xe quá lâu? Thân thể không thoải mái, Mục Diệc Lăng thanh âm, tại nàng bên cạnh thân vang lên. Lạc Thần Hy đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, không biết lu cờ nào, xe con đã ngừng lại. Nàng buồn cười lắc đầu, cảm giác mình vừa rồi xảy ra bất ngờ sầu não có chu tờ buồn cười. Đêm hôm đó đúng là nàng nhân sinh chuyển điểm ấy không sai. Chỉ bất quá, lúc ấy nàng cảm thấy là tận thế, hiện tại xem ra, cái kia lại là dắt nàng cùng Mục Đại Thiếu duyên phận chỉ đo. Đương nhiên, nếu như nàng có thể trùng sinh mà nói, nàng vẫn sẽ lựa chọn đường đi quán bar, lưu trong trường học đi học cho giỏi. 18 tuổi liền chưa lập gia đình sinh nữ, dù sao không phải là chuyện gì tốt. Có một số việc một khi bỏ lỡ, liền không có cách nào làm lại, nàng lại cũng không trở về được lúc trước hăng hái vị thiên tài kia thiếu nữ. Về phần Mục Diệc Thần là nàng nam nhân, luôn luôn chạy không thoát, chờ tốt nghiệp trở về nữa thông đồng cũng không muộn. Lạc Thần Hy đi theo Mục Diệc Lăng đằng sau xuống xe, quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ xe đứng tại một cái phi thường lớn tự nhiên bên hồ bên trên. Đới Văn giới thiệu nói, chúng ta lần này trình diễn thời trang sân bãi chính là chỗ này. Tinh thần tiểu thư, nếu ngài tới qua nơi này, hẳn phải biết cái này hồ chính là Hoàng gia Nghệ thuật Học viện ký hiệu, cảnh sắc phi thường đẹp, hơn nữa một năm BNMUA đều có khác biệt cảnh trí. Bờ Juno Tổng Thanh Trang một mực rất ưa thích nơi này, lần này, càng là rất sáng tạo đem trình diễn thời trang đem đến trên mặt hồ. Lạc Thần Hy quay đầu, trái phải nhìn quanh một lần. Ở nơi này đọc một năm sách, hồ này nàng nhất định là không ít đến rồi. Hồ nước vẫn là cùng 7 năm trước một dạng, trong suốt thanh tịnh, có thể liếc nhìn đáy hồ đá cội. Nhưng là, hôm nay bờ Juno làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Bờ hồ hai bên dưới bóng cây, đặt vào không ít cái bàn, bố trí một cái món ăn lạnh khu. Đại đa số quan sát trình diễn thời trang khách quý đều đã trình diện, đang tại bên bờ nghỉ ngơi. Bất quá, chân chính hấp dẫn Lạc Thần Hy ánh mắt, lại là lơ lửng ở trên mặt hồ Tê Đài. Không biết bờ Juno sử dụng tài liệu gì, làm cho cả Tê Đài lơ lửng ở trên mặt nước. Hơn nữa, những tài liệu này còn tất cả đều là trong suốt, còn có như ẩn như hiện ánh đèn từ dưới mặt nước tản ra đi ra, nhìn ra được, bờ Juno còn dưới sàn nhà mặt an đựng không ít đèn LED chiếu điểm. Đợi đến trình diễn thời trang chính thức bắt đầu, những cái này ánh đèn tất cả đều sáng lên, trang diện nhất định là lộng lây xa hoa, đoạt mắt người mục tiêu. Nhìn thấy những cái này bố trí, Lạc Thần Hy lập tức rất là thán phục. Đều nói xử lý một trận trình diễn thời trang cũng không chỉ là khảo nghiệm nhà thiết kế tại thiết kế thời trang bên trên thiên phú, thời trang tú bản thân làm một cái chính thể, chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chân chính kiệt xuất nhà thiết kế, muốn để từng cái đến nhìn tú khách quý đều đắm chìm tại hắn chế tạo thế giới bên trong, hưởng thụ một trận toàn thân tâm thịnh yến. Đây không phải khoa trương, mà là bờ Juno dạng này đỉnh tiêm nhà thiết kế đã làm đến. So sánh dưới, Lạc Thần Hy tự nhận tại thiết kế trang phục phương diện thiên phú hơn người, cũng không thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng là, nàng vẫn là tuổi còn rất trẻ, lại không có thể ở Y Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện lành lặn học tập, tại triển lãm phương diện kinh nghiệm ước chừng bằng không nàng GN học tập địa phương còn rất nhiều. A lần này đến London đến, thực sự là đến đúng rồi bất quá, Lạc Thần Hy quan sát sau một hồi, rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề mới, quay đầu hỏi. Đới Văn tiên sinh, không có ý tứ, có thể thỉnh giáo một chút sao? Ta xem trên nước những cái kia phù bản là trong suốt, đến lúc đó, các người mẫu như thế nào cắt toát đâu? Chương 2255, mở màn người mẫu. Đó là cái rất thực tế vấn đề. Dù sao, không phải ai đều có dũng khí đứng ở trong suốt phù bản bên trên cắt toát. Từ Lạc Thần Hy thị giác đến xem, những cái này phù bản không nhìn kỹ liền cùng không tồn tại một dạng, dẫm lên trên bước đi, khẳng định giống như là trực tiếp ở trên mặt nước đi lại một dạng. Hoa Quốc có chút điểm du lịch, còn có cùng loại trong suốt cầu hạng mục dùng để mời chào du khách, nghe nói rất nhiều du khách cũng là bỏ đi qua. Nhưng bây giờ đây chính là đỉnh tiêm lam huyết nhãn hiệu cờ hờ lờ trình diễn thời trang A, người mẫu nếu là dọa đến muốn bỏ qua, trang diện kia liền rất khó xem. Đới Văn vừa cười vừa nói, tinh thần tiểu thư không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, lập tức liền phát hiện vấn đề mấu chốt, nói thực ra, trận này trình diễn thời trang đang bố trí thời điểm vẫn là rất thuận lợi, hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, bố trí loại này cảnh quan cũng liền tốn 10 ngày qua mà thôi, chân chính độ khó, ở chỗ tìm tơ y. Phù hợp cắt toát người mẫu bất quá, ngài QNZ yên tâm, giới thời trang muốn nổi danh người mẫu nhiều như vậy, ai không muốn tại bờ Juno tiên sinh trình diễn thời trang bên trên lộ mặt ta, bên trong luôn có mấy cái gan lớn chỉ cần nhiều mặt thí điểm người, luôn có thể tìm tơ y phù hợp. Trừ bỏ đại khai đại bế người mẫu bên ngoài, cái khác cũng không khó tìm. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, đại khai đại bế người mẫu có cái gì địa phương đặc thù sao? Cờ hờ lờ phải có bản thân nhãn hiệu đại sứ A, một trận thời trang tú bên trong, nhất làm náo động, chính là đi ra trận người mẫu đầu tiên cùng bế trận áp chụp người mẫu. Bởi vì nhà thiết kế vì thời trang tú hiệu quả, sẽ đem đắc ý nhất, hoa lệ nhất tác phẩm đặt ở cái thứ nhất cùng cao y cụ ô y cụ nở dê ra sân, đi mở rộng cùng lớn bế người mẫu, cũng có thể thu hoạch nhiều nhất chú ý, cho nên, từ trước đến nay là các người mẫu vùng giao tranh. Đặc biệt là cờ hờ lờ dạng này đỉnh tiêm xa xỉ phẩm bài trình diễn thời trang mở màn bế trận, càng là có thể khiến cho siêu mẫu môn đoạt bể đầu. Bờ Juno từ trước đến nay có bản thân một bộ tuyển người tiêu chuẩn, có đôi khi cũng sẽ đào móc người mới. Chỉ cần đi qua bờ Juno tú, cho dù là vừa mới xuất đạo người mới người mẫu, cũng có thể một lần là nổi tiếng. Nhưng là, tại mở rộng cùng lớn bế người mẫu lựa chọn bên trên, bờ Juno vẫn là rất bảo thủ, bình thường đều chọn thành danh nhiều năm siêu mẫu, để tránh ngoại ý muốn nổi lên sự cố, ảnh hưởng nhãn hiệu hình tượng. Cho nên, nghe được Đới Văn mà nói, Lạc Thần Hy lòng hiếu kỳ lập tức liền bị câu lên. Đới Văn gọi lại một cái đi ngang qua nhân viên tạp vụ, cho Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Lăng một người bưng một chén rượu, cười cười. Nhãn hiệu đại sứ QNZ không đảm nhiệm nổi hôm nay mở rộng cùng đại bế A tinh thần tiểu thư, ngươi thấy phía dưới những cái kia đèn led chiếu điểm hay không? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, thấy được, chẳng lẽ Đới Văn cười nói, ngươi đã đoán được những cái này đèn led chiếu điểm cũng là muốn tại trình diễn thời trang bên trong sử dụng. Lạc Thần Hy kinh ngạc nói ra, Cái này thật không thành vấn đề sao? Những cái này đèn led chiếu điểm một khi sáng lên, nhất định sẽ quấy nhiều các người mâu ánh mắt, lúc đầu ở trên mặt nước cắt toát đã rất khó, nếu như ánh đèn còn như vậy chói mắt ta cảm thấy sẽ xảy ra chuyện A, bất kể nói thế nào, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đới Văn nói, ngài cùng công ty của chúng ta tổng tài nói một dạng, các cao tầng QNZ lo lắng người mâu lại ở cắt toát thời điểm phạm sai lầm, cho nên ở tại bọn hắn mãnh liệt dưới sự yêu cầu, những cái này đèn led chiếu điểm đại bộ phận cũng là hướng mặt hồ bốn phía, nói cách khác, ánh đèn sẽ không trực tiếp hướng các người mẫu phương hướng chiếu, như vậy thì không cần lo lắng chói mắt ảnh hưởng cắt toát. Lạc Thần Hy có chút tiếc hận, dạng này xác thực an toàn rất nhiều, thế nhưng là, hiệu quả cũng phải kém không ít ta. Chương 2256, một đêm bạo nổ đông phương thần thoại. Đới Văn gật đầu nói, vậy khẳng định là không cách nào tránh khỏi. Cho nên, Bờ Juno tiên sinh mãnh liệt kháng nghị, kiên trì tại mở rộng cùng đại bế thời điểm, giữ lại ngay từ đầu hiệu ứng ánh sáng. Hắn dừng một chút, đưa tay chỉ mặt nước tê đài hai bên mấy chỗ vị trí. Tinh thần tiểu thư, ngươi thấy cái kia mấy hàng đèn LED chiếu điểm sao? Những cái này đèn LED chiếu điểm thế nhưng là tất cả đèn LED chiếu điểm bên trong công suất to lớn nhất, hơn nữa tất cả đều tập trung hướng tê đài chính giữa. Trình diễn thời trang vừa mở trận lập tức, những cái này đèn LED chiếu điểm sẽ toàn bộ sáng lên, toàn bộ tê đài sẽ cho thấy giống như thủy tinh cung điện giống như trong suốt hiệu quả, mà mở màn người mẫu, liền muốn từ dạng này trong ngọn đèn đi tới. Cái này Lạc Thần Hy trợn mắt hốt mồm. Nàng đương nhiên có thể tưởng tượng dạng này trang diện, QNZ cho rằng cái này sáng ý phi thường tuyệt vời. Thế nhưng là, nàng thay vào một lần mở màn người mẫu vị trí, lập tức liền ý thức được cái này tú có bao nhiêu khó khăn đi thôi. Lúc đầu, đêm hôm khuya khoắt tại trong suốt phủ trên bảng cắt toát, liền đã đủ đáng sợ, còn đột nhiên sáng lên nhiều như vậy đèn. Nhìn những cái này đèn hướng, rất rõ ràng sẽ bắn về phía người mẫu con mắt, đây là không cách nào tránh khỏi. Đến lúc đó, người mẫu trong nháy mắt không nhìn thấy cái gì cũng là có khả năng. Tại dưới tình huống như vậy, còn muốn tại trong vạn chúng chúc mục đem hôm nay tốt nhất một bộ thiết kế biểu diễn ra, Lạc Thần Hy tự nhận tại nữ hài tử bên trong xem như lá gan cực lớn. QNZ không dám hứa chắc nhất định có thể đủ vững vàng đi đến toàn bộ hành trình. Cái này mở màn người mẫu thì tốt biết bao tâm lý tố chất, mới có thể hoàn thành trận này trình diễn thời trang. Lạc Thần Hy lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên, nhịn không được truy vấn. Vậy hôm nay đi ra trận rốt cuộc là ai vậy? Ta đều không kịp chờ đợi muốn thấy được nàng biểu hiện siêu mẫu bên trong. Có thể vào bờ Juno tiên sinh pháp nhãn người vốn là không nhiều. Bây giờ còn yêu cầu nhiều như vậy, thật đúng là để cho hắn tìm ra người như vậy có thể tiết lộ một chút sao? Đối văn nghe vậy, khoe miệng có chút câu lên. Bờ Juno tiên sinh lần này không cần lúc trước mấy vị kia, mà là chọn năm nay đột nhiên bạo nổ lên một vị người mới, nàng vẫn là hoa quốc đến, cùng ngài một dạng đâu. Năm nay nàng mới vừa tiến vào người mẫu vòng, đi thôi mấy trận tú về sau, lập tức liền hỏa. Lạc Thần Hy kinh ngạc nháy nháy mắt. Có đúng không, tại giới thời trang, thiên phú và vận khí so với cái gì đều trọng yếu, cái gì khắc khổ cố gắng chăm chỉ, ở thiên phú trước mặt cũng là nói nhảm. Cho nên, giới thời trang cho tới bây giờ không thiếu một đêm bạo nổ thần thoại. Bất quá, lần này bạo nổ là cái hoa quốc người mẫu, ngược lại để nàng có chu tờ ngoài ý muốn. Dù sao, phương Tây tiêu chuẩn thẩm mỹ cùng Đông phương có chu tờ khác nhau, hoa quốc người mẫu nghĩ tại châu Âu đại hỏa. Độ khó so bản thổ ra đời cao hơn nhiều lắm. Hơn nữa, đối văn những cái này hình dung, để cho nàng không hiểu cảm thấy có chu tờ quen hay. Đối văn không chú ý tới nàng dị dạng, tiếp tục nói, đúng vậy à, ta vốn đang cho rằng, nàng là vận khí tốt mới có thể lưu A Cha Y đến. Không nghĩ tới, nhìn một trận nàng tú về sau, ta cũng bị nàng mê hoặc. Nàng thực sự là ta đã thấy hoàn mỹ nhất Đông phương người mẫu. Là ta nữ thần bờ Juno tiên sinh có thể mời đến nàng, thật là làm cho người ta hưng phấn hơn nữa, nàng thật không hổ là ta nữ thần, lại có thể tại như vậy điều kiện hà khắc dưới cắt toát, diễn tập bên trong một lần sai lầm đều chưa tư nở dê xuất hiện. Đối văn mặt mũi tràn đầy kích động cùng vẻ sùng bái, hoàn toàn không phải giả ra đến. Ngay cả Mục Diệc Lăng cũng bị nâng lên hứng thú, không phải đâu, thật có lợi hại như vậy người mẫu sao? Ta ở trong nước làm sao lại chưa nghe nói qua đâu. Chương 2257, siêu cấp VIP đãi ngộ. Ở trong nước, siêu mẫu nổi tiếng, xa xa không có minh tinh cao như vậy, đại đa số người kỳ thật cũng không phải là rất chú ý Âu Mỹ giới thời trang. Gặp Mục Diệc Lăng không hiểu, Lạc Thần Hy cười cười, lên tiếng giải thích, liền nói mấy năm trước đi, trong nước nổi danh nhất siêu mẫu chính là Bạch Tâm Hình, nàng tại Âu Mỹ giới thời trang nổi tiếng kỳ thật không cao lắm. Có rất nhiều hoa quốc người mẫu đại ngôn nhãn hiệu đều so nàng cao cấp, nhưng là, bị quan bên trên hoa quốc thứ nhất siêu mẫu xưng hào người, lại là Bạch Tâm Hình. Nghe được cái này ví dụ, Mục Diệc Lăng lập tức hiểu được. Ta hiểu, Bạch Tâm Hình nổi danh như vậy, đều dựa vào Bạch Thị tập đoàn tại phía sau màn tuyên truyền có đúng không? Lạc Thần Hy nhún vai, cũng không thể nói như thế. Bạch Tâm Hình đi qua rất nhiều lam huyết nhãn hiệu trình diễn thời trang, cũng tới qua không ít bảng danh sách. Nói là siêu mẫu một chút vấn đề đều không có, chỉ bất quá, không tính là thứ nhất siêu mẫu thôi. Kỳ thật giới thời trang là cái phi thường nhỏ vòng tròn, nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, nhưng kỳ thật bên ngoài người nhìn thấy, cũng là tận lực tuyên truyền đi ra. Đới văn cười gật đầu, chen vào, tinh thần tiểu thư, ngài nói quá đúng, hiện tại rất nhiều siêu mẫu giá trị bản thân đúng là lẫn lộn đi ra, chỉ có người trong vòng biết rõ các nàng tài nghệ thật sự. Bất quá, hôm nay đi ra trận vị này, có thế tuyệt đối là thực lực phi phàm đỉnh tiêm người mẫu, đợi chút nữa trình diễn thời trang bắt đầu, ngài liền sẽ thấy. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy cũng đối vị này trong truyền thuyết Hoa Quốc người mẫu tràn đầy chờ mong. Đới Văn mặc dù chỉ là người phụ tá, nhưng là, lại là bờ Juno dạng này trong vòng đại lão người bên cạnh, vòng ánh mắt kiến thức có thế vượt qua nơi này 9 thành 9 người. Hắn đều như vậy tận hết sức lực mà thổi phồng đối phương có thể suy ra, vị này người mẫu nên có bao nhiêu xuất sắc. Lạc Thần Hy từ trên máy bay xuống tới sau khi, một mực đói bụng, cho nên, ở bên hồ món ăn lạnh sẽ lên ăn không ít điểm tâm nhỏ. Không thể không nói, ép quốc người làm món điểm tâm ngọt tay nghề, xác thực rất không tệ. Lạc Thần Hy vừa ăn, còn vừa tính toán, những cái này điểm tâm nhà nàng tiểu công chúa khẳng định ưa thích, nếu như có thể đào một cái ép quốc thợ làm bánh mang về liền tốt. Cái này khiến đi ngang qua quý khách cùng nhân viên công tác nhao nhao ghé mắt. Vì có thể vào hôm nay trình diễn thời trang bên trên mặc vào nhỏ nhất số lễ phục, tại màn ảnh trước lưu lại đẹp nhất dáng người, tất cả mọi người không dám ăn đồ ăn, liền nước cũng không dám uống nhiều, cũng là bưng chén rượu giả vờ giả vịt mà thôi. Có thế cái này Đông Phương Mỹ nữ lại ăn đến vui vẻ như vậy, mấu chốt là, nàng dáng người còn tốt như vậy, ăn nhiều như vậy, vờ ơ y ma một điểm nhỏ bụng đều không có. Lạc Thần Hy hoàn toàn không có ý thức được, bản thân trong lúc vô tình lại trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nàng ăn uống no đủ về sau, mới đi theo Đới Văn, đi tới chỉ định chỗ ngồi. Tinh thần tiểu thư, mục tiên sinh, hai vị chỗ ngồi tại hàng thứ nhất, tiếp cận nhất tê đài vị trí, mời tới bên này. Đới Văn một bên chỉ đường, một bên nhịn không được nhìn nhiều hai người một chút. Mặc dù bờ Juno một mực cương điệu, tinh thần là hắn quý khách, để cho hắn nhất định phải hảo hảo chiêu đãi, nhưng là, Đới Văn cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy lại có thể tại hàng thứ nhất nhìn tú. Đây chính là chỉ có giới thời trang cao cấp nhất danh nhân cùng siêu cấp VIP hộ khách mới có thể chỗ ngồi đưa. Bàn về giới thời trang địa vị, Lạc Thần Hy khẳng định không tính là cái gì. Dù sao nàng trên xe đã tiết lộ qua, đây là nàng lần thứ nhất tham gia London tuần lễ thời trang. Như vậy, chẳng lẽ nàng là siêu cấp VIP cỡ hở lở dạng này làm máu nhãn hiệu, hộ khách bên trong, liền thành viên hoàng thất đều có rất nhiều, có thể hưởng thụ được siêu cấp VIP đãi ngộ, cái này giá trị bản thân nên kinh khủng bực nào. Chương 2258, Kinh Diễm biểu diễn. Đới Văn rung động trong lòng, càng quyết định chú ý. Nhất định phải cùng Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Lăng chỗ quan hệ tốt. Cái này nói không chừng, chính là hắn thăng chức rất nhanh cơ hội. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Lăng chưa ngồi được bao lâu, trình diễn thời trang lại bắt đầu. Thời gian giữa hè, bởi vậy, cho dù đã là buổi tối 7 giờ trình, London bầu trời lại còn không có hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Nửa sáng nửa tối tia sáng, phối hợp với trên mặt hồ dần dần bốc hơi hơi nước, thoạt nhìn tràn đầy mông lung mỹ cảm. Kèm theo y quốc cấp bậc quốc bảo ca sĩ Evelyn hiện trường hiến tiếng ca hát, đã lớn tiếng dọa người mà tạo nên một loại như mộng ảo chẳng cảnh. Mới vừa rồi còn tại lẫn nhau chào hỏi các tân khách, lúc này tất cả đều ngừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về cùng một cái phương hướng. Trình diễn thời trang lập tức phải bắt đầu, ai cũng không muốn bỏ qua nhất kinh điển trình diễn thời trang mở màn. Lạc Thần Hy QNZ một cách hết sắc chăm chú mà nhìn xem mặt hồ, không biết vì sao. Nàng có loại dự cảm, hôm nay trận này Tú nhất định sẽ phi thường đặc sắc đến vượt qua nàng tưởng tượng. Đúng lúc này, theo hệ Evelyn một cái đột nhiên cất cao cá heo thanh âm, hiện trường ánh đèn lập tức phát sáng lên. Từng chú ngân quang cùng một thời gian sáng lên, chiếu xạ tại trong suốt tê trên đài. Nguyên bản tại trạng vạng tối mơ hồ quang ảnh bên trong đã cơ hồ ẩn hình tê đài, lập tức bị chiếu sáng, theo quang ảnh biến hóa, trên tê đài bố trí tỉ mỉ đủ loại đạo cụ đều hiện ra. Toàn bộ Tú Tràng trong nháy mắt, biến thành một tòa phiêu phù ở trên nước thủy tinh cung điện. Mà ở cái này đoạt mắt người mục tiêu trong ánh sáng, một đường cao gầy tinh tế thân ảnh, dẫm lên festival âm nhạc điểm, ưu nhã đi ra. Nàng mặc trên người một kiện cắt xén tinh mỹ tiểu lễ phục, thật dài váy một mực kéo tới lòng bàn chân, trôi chảy đôi cá thiết kế, đưa nàng vóc người hoàn mỹ pha cờ hoa ra đến. Cái váy này xẻ tà rất cao, cho nên mặc dù váy rất dài, nhưng là trong lúc hành tẩu, nàng một đôi thon dài chân như ẩn như hiện, dưới chân dẫm lên cao 12 cm ngân sắc đầu nhọn giày cao gót, gót giày hai bên, còn có hơi mở cánh trạng trang chi. Cái váy này cắt xén đã gần như hoàn mỹ, đem nữ tính khí chất không giữ lại chút nào tô đậm đi ra. Nhưng là, khi hệ nở người chu mục nhất, nhưng cũng không phải váy kiểu dáng bản thân, mà là chế tác váy vật liệu không biết bờ Juno đến cùng tuyển dụng cái gì dạng vải, lại trải qua cái dạng gì xử lý. Cái váy này bên trên màu sắc, dĩ nhiên là hoàn toàn dựa vào ánh đèn đánh lên đi. Chính vì vậy, vừa rồi mở màn người mẫu hiện thân một sát na kia, thoạt nhìn mới có thể như vậy đột nhiên. Bởi vì nàng núp trong bóng tối thời điểm, trên người vải áo hoàn toàn không phản quang, thoạt nhìn giống như là trong đêm tối ẩn hình một dạng. Nhưng mà, đem nàng mặc qua màn sáng chậm rãi đến, lại giống như là bị dắt lên một tầng thánh quang thiên sứ một dạng, đột nhiên từ trong bóng tối giáng sinh nữ thần, sặc sỡ lóa mắt, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn. Trên khán đài, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nhưng cũng không lâu lắm, lại đột nhiên sôi trào lên. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì vừa rồi mở màn đầu kia váy, đây là cái gì vật liệu làm, vì sao lại có dạng này hiệu quả quá thần kỳ á, thật không hổ là cờ hờ lờ. Liên loại này vải đều khai phát ra tới cái váy này không chỉ có riêng chỉ có vải không giống bình thường mà thôi. Ngươi không chú ý tới sao, nó hẳn là trải qua cực kỳ cẩn thận cắt xén xử lý, sử dụng tốt mấy tầng vải giáp lại, bằng không thì không có khả năng bày biện ra vừa rồi loại kia phiêu giật hiệu quả. Chương 2259, thế này thì quá mức rồi. Không chỉ có là váy bản thân, cái này mở màn người mẫu QNZ thật lợi hại a, lại có thể tại dạng này chói mắt dưới ánh đèn cắt toát, còn đi được như vậy ổn, như vậy ưu nhã, vừa rồi nàng đi tới trong nháy mắt, ta còn tưởng rằng là trong nước tinh linh đột nhiên xuất hiện, quá rung động. Đúng vậy à, cái này người mẫu là bờ Juno từ chỗ nào tìm đến, cảm giác rất lạ mà, ta hẳn không phải là chúng thần điện một thành viên đi, bằng không thì ta không có khả năng nhận không ra cái gì nàng không phải top 10. Siêu mẫu làm sao có thể bờ Juno đại khai đại bế, không phải đỉnh tiêm siêu mẫu không cần sao nói thì nói như thế không sai, nhưng là, ngươi xem vừa mới cái kia người mẫu cắt toát lúc khí chẳng. Cùng đỉnh tiêm siêu mẫu so, chỉ có hơn chứ không kém a, liền xem như siêu mẫu, lại có mấy người có thể ở điều kiện như vậy dưới cắt toát nàng quá đẹp, chẳng lẽ không có người biết nàng tên sao, dạng này dáng người hoàn mỹ, khí chàng cường đại, lại dẫn thần bí đông phương khí tức mỹ nhân nhi, nhất. Định sẽ tại giới thời trang nhấc lên một cỗ sóng lớn dựa theo tú chàng bên trên bất thành văn quy tắc ẩm, nhìn tú thời điểm. Là không thể lớn tiếng ầm ĩ, tối đa cũng chính là cùng bản thân chỗ ngồi hai bên khách khứa thấp giọng nói mấy câu mà thôi. Ở đây cái nào không phải giới thời trang danh lưu cùng hào phú phu nhân, sao có thể giống chợ bán thức ăn bác gái một dạng kêu kêu gào gào đâu, nhưng hôm nay, tất cả mọi người đem đầu quy củ này hoàn toàn quên ở sau đầu. Thật sự là trận này tú hiệu quả quá tốt rồi, tốt làm cho người kỳ lạ, tăng thêm người mới này người mẫu biểu hiện quá xuất sắc, mang đến cường đại lực trùng kích. Làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Tất cả mọi người đều đang suy đoán trên đài đồng phương người mẫu thân phận. Chỉ có Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Lăng, hai người đã nhận ra vị này người mẫu thân phận, cũng là một mặt kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ. Chị dâu, nếu là ta không nhìn lầm mà nói, cái này vị này hẳn là Phương Tiểu Thư A, Mục Diệt Lăng lắp bắp nói ra. Lạc Thần Hy mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, đúng vậy à, đúng là Phương Tử Thiến. Ta theo nàng từ bé cùng nhau lớn lên, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm thế nhưng là, Phương Tiểu Thư làm sao sẽ biến thành dạng này, nàng không phải Bạch Nhị Ca thư ký sao, tại sao sẽ đột nhiên biến thành người mẫu, hơn nữa, lại còn có thế đi cờ hờ lờ trình diễn thời trang mở màn Mục Diệt Lăng mặc dù không phải giới thời trang nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng là, bình thường thích chơi đùa thích. Quay, tăng thêm lại có cái thời thượng đạt nhân lão mụ. Hắn đối với giới thời trang vẫn đủ có lý giải. Chí ít biết rõ, cơ hờ lờ loại này cấp cao nhất lam huyết nhãn hiệu trình diễn thời trang, là thế giới giá trị bản thân cao siêu nhất mô hình môn đều muốn liều mạng tranh thủ tốt tài nguyên, không có khả năng tùy tiện bắt đầu dùng một người mới. Chớ nói chi là, người mới này còn không phải chuyên nghiệp người mẫu xuất thân, mà là cái xuyên quốc gia tập đoàn tổng bộ nữ thư ký, thế này thì quá mức rồi. Lúc này, Lạc Thần Hy cuối cùng từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ dần dần hoàn hồn, nghe được Mục Diệt Lăng lời nói, nàng háng giọng một cái, giải thích. Tiểu Thiến Thiến lúc tuổi còn trẻ đa muốn la mờ người mẫu, lúc ấy còn tham gia qua một chút thiếu nữ tạp chí mộ tuyển tú, đáng tiếc vận khí không tốt lắm, vẫn không có đỏ lên. Về sau nàng liền từ bỏ, quyết định học tập cho giỏi, thi đậu danh giáo, về sau nữa liền đi Bạch Thị công tác. Bất quá, nàng lúc tuổi còn trẻ xác thực muốn làm người mẫu. Hơn nữa, từ 7, 8 năm trước, ta liền cảm thấy nàng nhất định sẽ đỏ hiện tại rốt cục đợi đến cái ngày này. Nghe được chung quanh các tân khách đối với Phương Tử Thiến đại gia tán thưởng, Lạc Thần Hy nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Chương 2260, tại sao phải cưới một lão bà cha tấn bản thân đâu? Phương Tử Thiến năm đó xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, Lạc Thần Hy đang tại Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện đọc sách, cho nên, đối với nàng tao ngộ cũng không hiểu biết. Lạc Thần Hy chỉ là cho rằng, Phương Tử Thiến bởi vì kinh tế khó khăn, mới lựa chọn từ bỏ bản thân mộng tưởng, còn bởi vậy cảm thấy phi thường tiếc hận đâu. Hiện tại, Phương Tử Thiến rời đi Bạch Thế Vân về sau, vậy mà tại Y Quốc tìm được cơ hội, lại bắt đầu bản thân người mẫu kiếp sống, còn một lần là nổi tiếng, cái này khiến Lạc Thần Hy vừa mừng vừa sợ. Nàng liên biết, nhà nàng Tiểu Thiến Thiến nhất định sẽ trở thành siêu mẫu mặc dù hơi chậm một chút, nhưng là, nàng cố gắng cùng Thiên Phú đều không có bị phụ lòng Lạc Thần Hy cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ lấy phương thức như vậy, tại Y Quốc cùng Phương Tử Thiến gặp lại. Nhưng là, không thể không nói, dạng này cảm giác thật tốt. Nhìn thấy Lạc Thần Hy trên mặt cười ngây ngô, Mục Diệc Lăng nhún vai, trêu chọc nói, chị dâu, ngươi đối Phương tiểu thư, quả thực so đối với ca ta còn tốt. Quả nhiên có đôi lời nói hay lắm, cùng giới mới là thật yêu, khác phái chỉ là vì nối dõi tông đường đừng nói nhảm, ta đối với ca ngươi là chân ái dựa vào cái gì nối dõi tông đường cũng không phải là tình yêu chân thành, ta xem ca của ngươi gen tốt, mới cùng hắn sinh bảo bảo Lạc Thần Hy cực nhanh cắt đứt hắn. Mục Diệc Lăng sửng sốt một chút, ngay sau đó không còn gì để nói. Hắn chỉ là thuận miệng nói, liền bị Lạc Thần Hy đối đã trở về. Hắn chỉ dâu cầu sinh dục vọng muốn hay không mạnh như vậy, làm sao khiến cho giống như hắn lúc nào cũng có thể sẽ tìm ca hắn đâm thọc một dạng. Lạc Thần Hy nói xong, liền quay đầu nhìn về phía tê đài, liền con mắt cũng không dám nháy một lần, liền sợ bỏ qua Phương Tử Thiến lần thứ hai ra sân. Vừa rồi nàng quá khiếp sợ, vợ y ma cũng không cho nàng nhà Tiểu Thiến Thiến chụp kiểu ảnh phiến cái gì, thực sự là thiên đại sai lầm. Kỳ thật, Lạc Thần Hy rất rõ ràng, chỉ sợ liền vào giờ phút này, Phương Tử Thiến vừa rồi kinh diễm tạo hình liền đã tại trên mạng triệt để truyền ra, tương quan ảnh chụp khẳng định phải tại nóng lục soát bá bảng vài ngày. Nhưng là, cái kia cũng là ký giả truyền thông vô xuống ảnh chụp, cùng với nàng cái này khuê mật đập không giống nhau á. Lúc này, Lạc Thần Hy thật sâu hối hận bản thân không có mang chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị đến. Đây chính là Tiểu Thiến Thiến lần thứ nhất đi cờ hờ lờ mở rộng A, hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ đợi Phương Tử Thiến lần nữa ra sân thời điểm, dùng di động cho nàng chụp mấy tấm tưởng nhập chiếu. Đáng tiếc, Lạc Thần Hy chờ mấy phần đồng hồ, Phương Tử Thiến đều không có lại xuất hiện tại trên tê đài. Cái này khiến Lạc Thần Hy có chu tờ ngoài ý muốn. Nói chung, mỗi cái người mẫu tại tú tràng trên đều muốn đổi mấy bộ đồ trang, đặc biệt là Phương Tử Thiến loại này dùng nhiều tiền mời đến mở màn người mẫu, cũng không thể chỉ mặc một bộ tạo hình á như thế cu nở dê quá lãng phí. Nhưng mà, sự thật chính là Phương Tử Thiến không tiếp tục xuất hiện, cũng không biết bờ Juno là cân nhắc thế nào. Đúng lúc này, Mục Diệc Lăng lại âm thầm bu lại, thấp giọng hỏi, chị dâu, cái này Phương Tiểu Thư chính là Bạch Nhị ca khụ khụ, bạn gái cũ A ngươi nói. Chúng ta muốn hay không đem nàng ở chỗ này sự tình nói cho Bạch Nhị ca A. Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến chia chia hợp hợp, Mục Diệc Lăng cũng có nghe thấy. Nói thực ra, vạn năm độc thân cẩu Mục Nhị thiếu là không hiểu bọn họ vì sao lại náo ra nhiều như vậy tình tiết máu cho A. Trên thực tế, Mục Nhị thiếu liền yêu đương có cái gì tốt đều không để ý biết. Là tuyết cầu không tốt lột sao, là trò chơi không dễ chơi sao, vẫn là cực hạn vận động không đủ kích thích, tại sao phải cưới một lao bà cha tấn bản thân đâu, trừ phi cùng hắn đại ca đại tẩu một dạng, yêu đương về sau có thế sinh cái đường đường đáng yêu như thế sản phẩm phụ, cái kia còn có thế suy tính một chút. Chương 2261, như vậy sẽ nao bổ, đùa giỡn nhiều như vậy. Bằng không, hắn tại sao phải thụ cái này tội A, nghị hắn Bạch Nhị ca. Năm đó thế nhưng là so với hắn còn muốn phong tao tồn tại, sóng lên không biên giới, kết quả yêu đương lại thất tình về sau, liền thành cái công việc điên cuồng mỗi ngày trừ bỏ ngốc ở văn phòng xử lý văn bản tài liệu, liền không có cái khác, liền sĩ cờ dịt quán ba đều giao cho Hạ Cẩn Tư quản lý. Quả thực là trung niên không thú vị lão nam nhân kiệt xuất đại biểu. Nhìn lại đại ca hắn, năm đó cao quý lãnh diễm, không giận mà huy đại ca, hiện tại thành lão bà nô. Còn gái nô không nói, ở nhà lại còn không con trai địa vị cao, không chỉ có muốn cho con trai thay tã, ăn cơm còn ăn con gái còn lại, buổi tối lại còn sẽ bị chị dâu đá ra phòng ngủ thảm. Thật sự là quá thảm, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Hắn Mục Diệc Lăng về sau mới không kết hôn đâu, bất quá, chính hắn đối với yêu đương không hứng thú, không chậm trễ hắn nghe ngóng người khác bắt quái, quan ở người khác nhàn sự. Lạc Thần Hy quét mắt nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy Mục Diệc Lăng biểu lộ có chu tờ tiện hề hề. Rõ ràng là cùng Mục Diệc Thần dáng dấp có 8 phần tương tự khuôn mặt, có thế Mục Diệc Lăng thoạt nhìn, một chút đều không có bá đạo tổng tài khí chất, càng xem càng giống đậu bỉ. Cái này sao, ta đương nhiên phải muốn nói cho Bạch Thế Vân, nhưng là, hắn hiện tại giống như đem ta che giấu ai nhìn đến, hắn đã sớm tại đề phòng ta, liền sợ ta nhắc lên Phương Tử Thiến sự tình. Ha ha, đường đường một đại nam nhân vờ ơ y ma làm che đậy loại này tiểu động tác nói lên việc này, Lạc Thần Hy liền đầy bụng tức giận. Từ lần trước hôi hôi tuổi tròn sinh nhật tiệc rượu, nàng ý đồ tại Bạch Thế Vân trước mặt nhắc tới Phương Tử Thiến về sau, Lạc Thần Hy liền phát hiện, mình bị che giấu liền cho Bạch Thế Vân bạn thân hôi hôi sinh nhật tưởng nhậm chiếu, hắn đều không có nhận thu. Bằng hữu vòng cu nở dê không nhìn thấy. Ha ha. Nàng lúc ấy liền muốn xách theo 40 mét đại đao đi qua đem hắn chém chết, vẫn là Mục Diệc Thần ngăn cản nàng. Lạc Thần Hy tức giận trong chốc lát, đồng nhiên động linh cơ một cái. Đúng rồi, ta bị che giấu, nhưng là ngươi không có bị che đậy a, đã ngươi quan tâm ta như vậy nhà tiểu thiến thiến cùng Bạch Thế Vân sự tình. Bằng không, ngươi đi đem tin tức nói cho hắn biết tốt rồi. Ta nói cho hắn biết Mục Diệc Lăng lập tức mộng so. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân chẳng qua là nghĩ bắt quái một chút mà thôi, vậy mà liền bị Lạc Thần Hy kéo trắng đinh, hơn nữa còn để cho hắn làm như vậy đáng đánh sự tình. Coi như hắn không có yêu đương qua cũng biết, công việc này rõ ràng tốn công mà không có kết quả. A Bạch Thế Vân không để ý tới hắn còn tốt, nếu như nhìn hắn cảm thấy phiền. Đem hắn cu nở dê kéo đen làm sao bây giờ, nếu là càng tiến một bước, cảm thấy hắn cùng Phương Tử Thiên có một chân làm sao bây giờ. Lạc Thần Hy không biết hắn như vậy sẽ nao bổ, đùa giỡn nhiều như vậy, còn một mặt hưng phấn mà cường điệu. Ru nở dê, ngươi chỉ cần cho hắn phát một đầu tin tức ấy, không đúng, phát tin tức quá tận lực. Bạch Thế Vân khẳng định biết là ta nhường ngươi làm, sẽ trực tiếp đem ngươi kéo đen, dạng này không được. Lạc Thần Hy trầm tư chốc lát, vỗ đùi. Ngươi phát một bằng hữu vòng là được rồi, RUNG, bằng hữu vòng ta thật là cơ trí nha đến, ngươi tranh thủ thời gian dùng di động chụp mấy tấm hình, phơi bày một ít toàn bộ tú chẳng, cuối cùng lại thêm một tấm tiểu thiến thiến ảnh chụp, không cần quá rõ ràng, mặt bên là được rồi. Ngươi văn tự cũng phải biểu đạt ngươi là đến xem tú, chụp tới người mẫu chỉ là trùng hợp tạo sao tuyệt đối không thể quá tận lực muốn để Bạch Thế Vân nghĩ lầm, là chính hắn hỏa nhãn kim tinh. Mới phát hiện Phương Tử Thiên cái này rơi chạy tiểu yêu tinh tung tích, dạng này hắn mới có thể chủ động đuổi theo. Chương 2262, cho Bạch Thế Vân đảo cái hô to. Lạc Thần Hy cảm giác mình đời này tại yêu đương bên trên EQ, đều dâng hiến cho Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiên. Cho nên, mới có thể muốn ra như vậy hoàn mỹ kế hoạch. Mục Diệc Lăng mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng là, trở ngại đại ca hắn dâm uy, hắn lại không dám vi phạm Lạc Thần Hy mệnh lệnh. Chỉ có thể lề mà lề mề, còn muốn vùng vây dây chết một lần. Thế nhưng là, chị dâu, Phương tiểu thư đều cắt toát đã xong. Vừa rồi ta không chụp tới nàng ảnh chụp, ngươi cũng không đập tới ai, chúng ta không ảnh chụp. Làm sao phát bằng hữu vòng A? Lạc Thần Hy phất phất tay, hoàn toàn lơ đễnh. Cái kia quá đơn giản, vừa rồi tiểu thiến thiến kinh diễm biểu diễn. Các đại truyền thông khẳng định đã không kịp chờ đợi bắt đầu tuyên truyền. Hôm nay cờ hờ lờ trình diễn thời trang, vốn chính là muốn lên đầu đề. Đoán chừng trên mạng hiện tại khắp nơi đều là tiểu thiến thiến ảnh chụp, ngươi tùy ý chọn một tấm hình là được rồi. Nói xong, nàng chịu không được Bạch Thế Vân lề mề sức lực, đích thân cầm điện thoại di động lên, thay hắn tìm một tấm hình đi ra. Được, liền tấm này ai chỉ có tiểu thiến thiến một cái mặt bên, tựa như ảo mộng, thoạt nhìn đẹp ngốc không sợ Bạch Thế Vân không tâm động. Mục Diệc Lăng nghi ngờ nói, thế nhưng là... Tấm hình này bộ mặt chụp đến quá mơ hồ a, chí ít ta là không có cách nào từ trên tấm ảnh nhận ra, đây chính là Phương tiểu thư. Lạc Thần Hy nhìn hắn một cái, khinh bị nói, ngươi cũng không phải cùng tiểu thiến thiến ngủ một cái giường, ngươi đương nhiên không nhận ra, có người nhận được là được rồi, muốn chính là cái này hiệu quả. Tốt rồi, ngươi đừng dài dòng, nhanh lên đem bằng hữu vòng phát vừa phát. Mục Diệc Lăng biết rõ lần này khẳng định lại không xong, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hắn cờ mở điện thoại tại bốn phía tùy ý chụp mấy bức phong cảnh chiếu cùng tê đài đặc tả, lại hợp với xuống máy bay thời điểm, hắn cùng Lạc Thần Hy chụp ảnh chung, cuối cùng, mới thả bên trên Phương Tử Thiến tâm kia bên mặt chân dung. Hợp với văn tự, Phụng Đại ca mệnh lệnh, hộ tống chị dâu ta đi London tham gia cờ hờ lờ thời trang tú, đời này lần thứ nhất hiện trường nhìn tú, không nghĩ tới hiện trường tràng diện đã vậy còn quá rung động, lần này thực sự là đến đúng rồi. Cắt toát tiểu tỷ tỷ quá đẹp, đánh thắng Hoa Quốc ngành giải trí tất cả minh tinh, đáng tiếc mẫu nam không một cái có ta soái, chẳng lẽ, vì đông đảo nữ tinh có thế nhìn một lần cho thỏa, bản thiếu gia nên cân nhở ở cờ tiến quân giới thời trang mục diệt lang biên tập xong, còn bị thúc ép giao điện thoại, để cho Lạc Thần Hy kiểm tra. Lạc Thần Hy nhìn xem đoạn này văn án, chật chật tán thưởng, Diệt Lăng à, ngươi thật là một nhân tài, tùy tiện viết cái bằng hữu vòng đều viết tốt như vậy, ta xem ngươi đừng làm hacker, nên đổi nghề làm quảng cáo sắp đặt ra mục Diệt Lăng mặc dù trên mặt viết không muốn làm, nhưng là, viết ra bằng hữu vòng lại hoàn mỹ phù hợp Lạc Thần Hy nhu cầu. Từ đầu tới đuôi không sách Phương Tử Thiến một chữ không nói, đến cuối cùng còn tự luyến một cái, hợp với 9 cái trong bản vẽ chính giữa cái kia một tấm mục Diệt Lăng tự chụp hình, đoán chừng đừng người đều sẽ bị hắn mang lệnh, cho rằng mục nhị thiếu chính là đến tú cao y khuôn mặt kia mặt. Chỗ nào có thể đoán được, đây là bọn hắn cho Bạch Thế Vân đào một cái hố to hơn nữa, mục Diệt Lăng chụp ảnh kỹ thuật cũng không tệ, tiện tay chụp mấy tấm phong cảnh chiếu, còn có ban ngày cho nàng cùng đới văn đập chụp ảnh chung, cũng là tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Cái này khiến Lạc Thần Hy ở trong lòng không khỏi cảm thán, người nhà họ Mục cái quy sắc thực rất cao, liền Mục Diệt Lăng loại này hàng ngày ở bên ngoài sóng, vợ ơ ý ma cũng là chơi một dạng, tinh thông một dạng. Lạc Thần Hy kiểm tra xong, trực tiếp đệ xuống tuyên bố khóa. Mục Diệt Lăng đầu này mới tinh động thái liền xuất hiện ở trong bảng hữu vọng. Chương 2263, trước tự bẫy mình. Tốt rồi, làm xong, Diệt Lăng, ngươi khổ cử. Tiếp đó, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ Bạch Thế Vân bản thân kịp phản ứng là được rồi. Nàng đều đã ám chỉ rõ ràng như thế. Mục Diệt Lăng bằng hữu vòng động thái bên trong, không chỉ có ảnh chụp, hơn nữa, ngắn ngủi mấy chục chữ bản kẹt bên trong, thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện, một dạng không thiếu, liền tiểu học ngữ văn lão sư đều chọn không sinh ra sai lầm. Bạch Thế Vân thật nhớ Nhung Phương Tử Thiến mà nói, dựa theo phía trên cho ra tin tức, tìm được người chính là vài phút sự tình. Lạc Thần Hy đang muốn trả điện thoại di động lại cho Mục Diệt Lăng, đồng nhiên, nghe được điện thoại truyền đến một tiếng thanh âm nhắc nhở. Nàng vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua, lập tức khẽ giật mình. Chỉ thấy vài giây đồng hồ trước vừa mới tuyên bố đầu kia động thái phía dưới, vợ ơ y ma đã có người hồi phục. Mục Diệt Thần, Diệt Lăng, chị dâu ngươi bên người nam nhân kia là ai, vì sao cách ngươi chị dâu gần như vậy, ngươi là muốn ăn lẩu thịt tẩy có phải hay không? Lạc Thần Hy xem hết, chợt cảm thấy không ổn. Mục Diệt Lăng vừa rồi tuyên bố trong bằng hữu vọng, có một tấm nàng và đới văn tại trình diễn thời trang mở màn trước chụp ảnh chung. Chụp ảnh thời điểm, nàng cùng đới văn xác thực cách rất gần, cánh tay đều nhanh dính vào cùng nhau. Bất quá, nàng ở nước ngoài dạo qua một năm, biết có chút người ngoại quốc chính là nhiệt tình quá độ. Cũng không có muốn mạo phạm ý tứ, cho nên cũng không cảm thấy khó chịu chỗ nào. Đáng tiếc, hình này rơi vào giấm vương trong mắt, cái kia chính là tội ác tẩy trời. A Lạc Thần Hy thầm kêu không ổn, còn chưa kịp hồi phục, nàng điện thoại di động của mình liền văng lên. Mục đại thiếu chất vấn theo sát lấy đã đến. Lạc Thần Hy im lặng hỏi ông trời, làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân động linh cơ một cái muốn cho người khác đào hố, người khác nhảy không nhảy còn không biết. Chính nàng trước tiên đem bản thân chôn thực sự là quá thảm. Lạc Thần Hy hoa mấy phút đồng hồ, mới làm yên lòng Mục Diệt Thần, còn cần ánh mắt ra hiệu, để cho Mục Diệt Lăng giúp nàng giải thích. Mục Diệt Lăng tiếp vào nhắc nhở, nhận mệnh mà từng chữ tại bằng hữu vòng hồi phục, chị dâu bên người cái kia là tới đón máy bay trợ lý, là cái gay, cùng hôm nay trình diễn thời trang nhà thiết kế là một đôi. Mục Diệt Thần hiển nhiên là thấy được bằng hữu vòng, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Lạc Thần Hy trốn qua một kiếp, lần nữa yên lặng cảm tạ chịu hoa nước đới văn. Đúng lúc này, chung quanh khán giả bỗng nhiên lại một lần nữa sôi trào lên, nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai, cơ hồ muốn đâm rách người màng nhĩ. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Lăng vừa rồi đều thất thần, không biết xảy ra chuyện gì, nghe thế kinh người động tĩnh, đều giật mình kêu lên. Lạc Thần Hy vừa định tìm người hỏi một chút, liền nghe được sau lưng một trận thét lên, mau nhìn mở màn người mẫu lại muốn lên đến rồi trời ạ. Đại khai đại bế cũng là cùng một người mẫu, cái này ở bờ Juno đại sư tú chàng bên trên, còn là lần đầu tiên a hắn đã vậy còn quá coi trọng người mới này, người mới thế nào người mới cũng là dựa vào thực lực nói chuyện a nàng mỹ mạo, dáng người, địa bộ trên sân khấu, khí chàng, cũng là không thể bắt bẻ, còn có thể ác liệt như vậy dưới điều kiện vượt xa bình. Thường phát huy, coi như bờ Juno không phát đào nàng, QNZ sớm muộn cũng sẽ được chú ý không biết lần này nàng lại là cái gì tạo hình. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn theo trình diễn thời trang tiến vào cuối cùng kết thúc, tất cả người mẫu đều đã đi trở lại tê sau đài phương. Lúc này, trên mặt hồ bố trí đèn LED chiếu điểm đống nhiên lại một lần nữa phát sáng lên. Lần này, sáng lên không chỉ có chỉ là màu trắng bạc đèn LED chiếu điểm, màu sắc khác nhau ánh đèn đồng thời chiếu xạ tại trên sân khấu. Chương 2264, mắt cá chân méo một cái. Tê đài lại một lần nữa bị triệt để chiếu sáng. Nhưng là, cùng mở màn lúc giống như thủy tinh cung điện giống như ánh sáng hiệu khác biệt, lần này, lộng lây chói mắt các loại ánh đèn trộn trùng, buộc vòng quanh một cái kỳ quái quang ảnh thế giới. Nếu như nói, mở màn thời điểm, đám người bị đưa vào một cái như tiên cảnh thế giới. Như vậy, với trận thơ ý điếm, bọn họ liền đã hoàn thành lần này mộng ảo hành trình, từ tiên cảnh nhân gian, cuối cùng chìm vào địa ngục. Đèn LED chiếu điểm không ngừng mà biến đổi góc độ. Độ sáng cùng màu sắc, toàn bộ sân khấu thoạt nhìn cũng giống là biến thành xuyên việt dị thế giới đường hầm không thời gian. Nhìn một chút, đều đủ để cho người ta hoa mắt. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm nhìn một hồi, một trái tim liền thoát lên tới cổ họng bên trong. So với cái khác người xem thuần nhiên kinh hỉ cùng kích động, Lạc Thần Hy lại nhiều hơn một phần lo lắng. Nàng trước đó cũng không nghĩ tới, vợ Juno cái này trận này trình diễn thời trang bế trận độ khó. V.I.M.A. so mở màn còn khó hơn gấp bội chỉ từ ánh sáng hiệu độ khó cùng đốt tiền tốc độ mà nói, mở màn cùng bế trận nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Nhưng là, đối với các toát người mẫu mà nói, đi bế trận so đi ra trận còn nguy hiểm hơn được nhiều nhiều như vậy đèn LED chiếu điểm không ngừng mà chiếu xạ, liền màu sắc cũng không giống nhau, độ sáng còn đang không ngừng biến hóa bên trong, muốn nhìn rõ ràng bản thân muốn đi đường, đã là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Cho nên, Phương Tử Thiến trận này tú, chẳng khác nào là bị che lại con mắt, mù đi. Hơn nữa, Phương Tử Thiến không chỉ có thấy không rõ đường, còn được ăn mặc cao 12cm dép lê, ăn mặc không biết cái gì kiểu dáng trang phục. Tại chỗ có người trước mặt đi ra hoàn mỹ điệu bộ trên sân khấu đến Lạc Thần Hy quả thực không dám tưởng tượng đây là người làm việc sao bờ Juno vờ y ma nghĩ ra được dạng này chú ý đến, khó trách hắn khảo hạch nhiều như vậy hợp tác nhiều năm siêu mẫu. Cũng không tìm tới người có thể đảm nhiệm, muốn đánh nhà nàng Tiểu Thiến Thiến chủ ý nhưng mà. Mặc kệ Lạc Thần Hy cỡ nào lo lắng, bế trận âm nhạc đã vang lên, Phương Tử Thiến khẳng định lập tức phải đi ra. Lạc Thần Hy nói với chính mình phải tỉnh táo, phải tín nhiệm Phương Tử Thiến năng lực, sau đó, cực nhanh móc ra điện thoại, bắt đầu ghi chép bắt đầu video. Vừa rồi mở màn thời điểm không quay tới, hiện tại bế trận, làm sao cũng phải quay một cái A bằng không thì đợi chút nữa nhìn thấy Phương Tử Thiến. Làm sao có ý tứ nói mình là nàng khuê mật A Lạc Thần Hy giơ điện thoại lên lập tức, Phương Tử Thiến thân ảnh vừa vặn từ trong bóng tối hiện ra. So với mở màn lúc một thân trắng bạc, giờ này khắc này, na nở dê mà cờ lấy, là trọn vẹn lễ phục màu đen. Cái này bộ lễ phục không chỉ có là màu đen, hơn nữa, bọc lại Phương Tử Thiến toàn thân, tay áo dài váy dài, chỉ có mắt cá chân lộ ra một chút, bảo thủ đến cực hạn. Dám mở màn lúc gợi cảm váy đuôi cá tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà, người mặc bảo thủ như vậy lễ phục Phương Tử Thiến, chậm rãi đi tới thơ ý điếm, lại biểu hiện ra một loại âm trầm lánh khốc khí chất. Phối hợp, trên mặt diêm dúa trang dung cùng đỏ thâm môi, loại này bảo thủ, ngược lại vì nàng bình thêm một loại nguy hiểm vừa thần bí cảm giác, để cho người ta nhìn một chút liền trong lòng phát run, thậm chí không nhịn được nghĩ tại chỗ quỳ rạp xuống nàng màu đen dưới váy dài. Trong lúc nhất thời, tất cả người xem đều bấn ở hô hấp, không dám phát ra một chút thanh âm. Ngay cả Lạc Thần Hy đều bị kinh hãi. Trước kia chưa từng có nghĩ tới, nhà nàng Tiểu Thiến Thiến còn có thể có cái này một mặt Lạc Thần Hy trong lòng tán thưởng không thôi. Mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem Phương Tử Thiến nữ vương giống như đi từng bước một hướng về phía trước đài. Nhưng vào lúc này thời gian, Lạc Thần Hy chợt phát hiện, Phương Tử Thiến mắt cá chân méo một cái, thân thể hướng về phía trước nghiêng. Chương 2265, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Rất rõ ràng, Phương Tử Thiến chân chật khớp rồi. Lạc Thần Hy hô hấp trì trệ, tâm lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong. Nàng từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy cái này tê đài vô cùng nguy hiểm, một mực sách theo tâm lo lắng Phương Tử Thiến sẽ vô ý ngã sắp xuống. Nhưng là, khi nhìn đến Phương Tử Thiến mở rộng lúc kinh diễm biểu diễn, đồng thời vững vững vàng vàng đã xong toàn bộ hành trình về sau, Lạc Thần Hy đã đem tâm buông xuống hơn phân nửa, cho rằng nàng nhà tiểu Thiến Thiến thực lực đủ mạnh đủ cứng hoạch, nhất định có thể đủ thuận lợi hoàn thành cả chàng trình diễn thời trang. Thật không nghĩ đến, ngay tại trình diễn thời trang cuối cùng, Phương Tử Thiến lập tức phải đi đến thời điểm, đột nhiên đã xảy ra dạng này ngoài ý muốn. Hôm nay trận này cờ hờ lờ mặt nước trình diễn thời trang, đã kiếm đủ lưu lượng, hấp dẫn vô số người ánh mắt, Phương Tử Thiến vừa mở trận biểu hiện lại quá xuất sắc. Nếu như nàng bây giờ đang ở nơi này ngã sấp xuống mà nói, có thể nghĩ, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Chỉ sợ mới vừa rồi còn tại các đại truyền thông bên trên tán dương người khác, lập tức liền sẽ phân biến thành đen, ngược lại bắt đầu đùa cợt nàng a huống hồ. Phương Tử Thiến trên người cái váy này quá dài, một đường nàng mất đi cân bằng, váy trọng lượng sẽ khiến cho nàng cả người hướng ngay phía trước ngã sấp xuống, nói một cách khác, nhất định sẽ ngã chó đơ cờ cước. Như vậy kinh bạo trang diện, tuyệt đối có thể tại giới thời trang lưu truyền thật lâu, tại đỉnh tiêm nhãn hiệu trình diễn thời trang bên trên xuất hiện kém như vậy sai. Về sau ai còn dám thuê mướn nàng, có thể nói, một khi té ngã, Phương Tử Thiến người mẫu kiếp sống muốn đi đến cuối. Lạc Thần Hy tâm tim đập bịch bịch, thật hận không thể vọt thẳng đến trên tê đài đi giữ chặt nàng. Thế nhưng là, đây đương nhiên là không thực tế. Nàng chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, không nháy mắt nhìn chằm chằm tê đài. Phương Tử Thiến thân thể hướng phía trước nghiêng về một lần, nhưng ngay tại ngắn ngủi một giây bên trong, nàng liền phản ứng đến đây. Một cái chân khác nhanh chóng hướng phía trước, giữ vững thân thể, không có gắng gượng ngã xuống. Bất quá, cứ như vậy, nàng bước chân bị nhiễu loạn, có một nhịp suýt nữa không có dẫm lên tiết tấu bên trên. Tại thời trang tú bên trong, đây cũng là rất nghiêm trọng tai nạn. Nhưng Phương Tử Thiến lại một chút cũng không có bối rối, trên mặt y lìa nguyên mang theo lạnh lẽo cô quạng thần sắc, thoa chính hồng sắc son môi khỏe miệng có chút dương lên. Cho dù là ở như vậy hỗn loạn tình huống dưới, nàng cũng không có dẫm lên tà váy dài, ngược lại liền vừa rồi rối loạn bước chân, bình tĩnh tại quá trình tiến hành bên trong dạo qua một vòng. Cũng không biết nàng làm sao dùng lực, màu đen váy theo nàng như vậy rất nhỏ động tác, toàn bộ tung bay dương lên. Váy phi dương, lộ ra thâm tàng ở phía dưới một đôi chân dài, mang giày cao gót tinh tế mắt cá chân phảng phất dâm ở trong mây, đang tại tham dự một trận trong màn đêm hoa lệ vũ hội. Một màn này, quả thực đẹp đến mức kinh tâm động phách. Dưới đài người xem không một không bị dạng này tràn diện kinh hãi. Phương Tử Thiến cái này quay người chỉ ở mấy giây bên trong liền đã hoàn thành, không đợi đám người kịp phản ứng, thật dài váy lần nữa rơi xuống, nàng khôi phục lạnh lẽo cô quạng bảo thủ tạo hình, tiếp tục đã xong toàn bộ hành trình. Thẳng đến bờ Juno tự mình hiện thân, tại trên tê đài vỗ tay cảm tạ các vị khách quý quang lâm, mọi người mới từ vừa rồi kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần. Lập tức, tú chàng bên trên bạo phát ra như sấm tiếng vỗ tay. Trời ạ, vừa rồi vừa mới cái kia người mẫu thực sự là quá đẹp, ta rõ ràng là một phụ nữ, đều bị nàng mê hoặc. Đúng vậy à, quá ngoài ý muốn, ta mới vừa rồi còn cho là nàng là dẫm sai nhịp đây, không nghĩ tới, là vì tốt hơn biểu hiện y phục trên người. Đây thật là tuyệt bờ Juno đại sư từ nơi nào tìm đến người mẫu, thực sự là quá có linh khí. Chương 2266, nuôi con trai. 1m8 loại kia. Trận này cờ hờ lờ trình diễn thời trang, là ta qua nhiều năm như vậy thấy qua nhất thường xuyên một trận tú. Đúng vậy à, quá kinh điển, ta nghĩ trận này tú nhất định sẽ trở thành kinh điển án lệ, ngày sau thường xuyên bị trong nghề nhân sĩ không ngừng nhắc đến bắt đầu. Bờ Juno đại sư sức sáng tạo, cùng vừa rồi vị kia đông phương người mẫu biểu hiện lực, thực sự là kết hợp hoàn mỹ. Hy vọng bọn họ về sau có thể có càng thâm nhập hợp tác. Quá chờ mong đám người nghị luận ở Mỹ, không chút nào tiếc rẻ lời ca tụng. Không ít tạp chí mộ biên tập, thậm chí chờ không nổi rời đi thoát dài, liền lấy ra laptop, bắt đầu hiện trường viết lên bài viết. Mục Diệc Lăng cũng không nhịn được phát ra tán thưởng, hoa, chị dâu, Phương Tiểu Thư thật quá đẹp, nàng nếu là tại Hoa Quốc xuất đạo mà nói, tuyệt đối có thể miểu sát một đám minh tinh. A nàng cái này nhan trị, cái này dáng người, cái khí chàng này lúc trước vì sao muốn đi làm cái gì thư ký a, không phải là thầm mến Bạch Nhị ca a, ngươi tại nói bậy gì đấy, làm sao có thể? Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu thiến thiến trước kia ghét nhất chính là Bạch Thế Vân, nếu không phải là hắn ra mặt đủ dày, làm sao có thể ỷ lại vào nhà ta tiểu thiến thiến đâu. Mục Diệc Lăng lại gần, thấp giọng nói ra, chị dâu, ngươi xem Bạch Nhị ca đều cùng Phương tiểu thư chia tay, ta vừa rồi đầu kia bằng hữu vòng phát lâu như vậy, hắn đã không bình luận, cũng không nói chuyện riêng ta, ta xem A Bạch Nhị ca hiện tại đã biến thái, công việc chính là hắn bạn gái, hắn đối với nữ nhân căn bản không hứng thú, A Phương bí thư như vậy đại mỹ nhân, đi theo hắn, cu nở dê thật là đáng tiếc. A Lạc Thần Hy càng nghe, càng cảm thấy buồn cười, nhíu mày, cắt đứt hắn, cho nên ngươi nói thế nào sao nhiều, chẳng lẽ là muốn đuổi theo tiểu thiến thiến sao, làm sao không được sao. Mục Diệc Lăng mặc dù thường xuyên ngu ngốc, nhưng là, nhìn mặt mà nói chuyện lại là một tay hảo thủ, lập tức liền nghe ra Lạc Thần Hy trong lời nói hàm ẩn khinh bỉ, chị dâu, ngươi xem không nổi ta à, chẳng lẽ ta so ra kém Bạch Nhị ca sao, nhà ta đời cũng không kém a, bản về năng lực ta cũng chính là trước kia không hạ quyết tâm làm việc cho tốt mà thôi, một khi nghiêm túc, ngươi xem ta không phải đem sở ta vận doanh rất không sai sao. Lạc Thần Hy buồn cười lắc đầu, đây không phải có nhìn hay không nổi ngươi vấn đề, tiểu hài tử cũng đừng học người ta yêu đương. Cái gì tiểu tiểu hài tử? Mục Diệc Lăng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thu đến đánh giá như thế, sững sờ mấy giây, mới lên tiếng kinh hô. Lạc Thần Hy cười không nói. Nàng có thế không cảm thấy Mục Diệc Lăng là thật đối với Phương Tử Thiến vừa thấy đã yêu, muốn truy nàng. Trên thực tế, mặc dù Mục Diệc Lăng giống như Bạch Thế Vân, cũng là thường xuyên bên trên sách giải trí đầu đề hào phú thiếu gia, nhưng là, hai người tính chất hoàn toàn khác biệt. Bạch Thế Vân trước kia là căn bản không đem nữ nhân coi ra gì, còn cảm thấy chuyện xấu nhiều một chút đối với hắn, đối với công ty đều có chỗ tốt, chuyện xấu thật thật giả giả, phi thường mập mờ. Nhưng Mục Diệc Lăng cũng không giống nhau. Cái khác hào phú đại thiếu là chơi gái, hắn đây, thì là cùng nữ nhân chơi. Mặc dù ba ngày hai đầu bị người đập tới máy bay thuê bao mang mỹ nữ đi nghỉ phép, hoặc là mở du thuyền party, nhưng là, hắn thật sự là cùng người ta uống chút rượu, cùng một chỗ đánh một chút trò chơi. Dựa theo Lạc Thần Hy lý giải, Mục Diệc Lăng còn không có lớn lên đây, đã cảm thấy bị người tiền hô hậu ủng rất phong cảnh mà thôi, về phần cái gì phong lưu không phong lưu, hắn đều không có cái khái niệm này. Đoán chừng mối tình đầu đều còn tại đâu a, nếu ai cùng với Mục Diệc Lăng. Đoán chừng cảm giác không phải tìm người bạn trai, mà là nuôi con trai, 1m8 loại kia. Chương 2267, tiệc tối. Mục Diệc Lăng kịp phản ứng về sau, lập tức cấp bách, nếu lấy Lạc Thần Hy nhất định phải cùng với nàng nói một chút. Chị dâu, ngươi nói ta giống tiểu hài tử, ta chỗ nào giống ngươi, gặp qua ta như vậy anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc tiểu hài tử sao, nói cho ngươi, đuổi ngược ta nữ hài tử, có thể từ tê thành phố đầu này. Xếp hàng xếp tới đầu kia tốt tốt tốt, được được được, ta đã hiểu, ngươi không là tiểu hài tử là ta nói sai. Ngươi muốn là không sợ bị ngươi Bạch Nhị ca hành hung một trận, hoàn toàn có thể truy tiểu thiến thiến, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Dù sao cu nở dê đuổi không kịp. Lạc Thần Hy trong lòng còn ghi nhớ lấy Phương Tử Thiến vừa rồi tại trên tê đài kém chút ngã sấp xuống sự tình, không quan tâm cùng Mục Diệc Lăng lý luận, thuận miệng trấn an hắn vài câu, liền muốn đứng dậy rời đi. Về phía sau đài tìm nhìn xem Phương Tử Thiến tình huống. Nhưng mà, nàng mới vừa đứng dậy, liền nghe được Đới Văn ở sau lưng bảo nàng, tinh thần tiểu thư, bờ Juno tiên sinh để cho ta tới muốn xin ngài cùng Mục tiên sinh, cùng đi tham gia hôm nay tiệc tối. Tiệc tối Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Đới Văn cười cười, giải thích nói, là, tinh thần tiểu thư, trong dạ tiệc, hôm nay khách quý và giới thời trang không ít nổi danh nhân sĩ đều sẽ tham gia. Nếu như ngài nghĩ tại châu Âu giới thời trang mở rộng nhân mạch mà nói, nhất định là một phi thường tốt cơ hội. Lạc Thần Hy lần này hiểu được. Nàng tại Y Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện đi học thời điểm, liền nghe nói qua, các đại đỉnh cấp lam máu nhãn hiệu trình diễn thời trang về sau, đều sẽ tổ chức dạng này đến hội. Có thể có mặt, không có chỗ nào mà không phải là giới thời trang danh lưu. Chỉ bất quá, lúc ấy nàng vẫn là học sinh. Căn bản không có dạng này cơ hội có thể tham dự trong đó. Hiện tại, cái này tha thiết ước mơ cơ hội liền bày ở trước mặt nàng, nàng nên hảo hảo bắt lấy mới là. Thế nhưng là Lạc Thần Hy do dự trong chốc lát, lắc đầu, không có ý tứ, Đới Văn tiên sinh, ta có chút việc muốn trước đi xử lý một chút. Xin ngài thay ta hướng bờ Juno tiên sinh nói lời xin lỗi, ta có thể muốn chậm chút mới có thể đi qua, cũng có khả năng không có cách nào có mặt. Đới Văn kinh ngạc hỏi, tinh thần tiểu thư, ngài đây là có chuyện gì gấp sao? Nếu như có thể mà nói, ta đề nghị ngài vẫn là đem sự tình lui ra phía sau một lần, đi có mặt hôm nay tiệc tối. Hôm nay tới mấy vị trọng lượng cấp uy tín lâu năm thiết kế đại sư, có chút vẫn là bờ Juno tiên sinh tiền bối đây, hắn cố ý căn dặn, để cho ta nhất định phải mang ngài đi qua. Lạc Thần Hy nghe vậy, có chu tờ ngoài ý muốn. Mặc dù bờ Juno từ rất sớm trước kia, liền không che giấu chút nào đối với nàng thiết kế thiên phú thưởng thức, nhưng là, hắn có thể như vậy dịu dắt bản thân, vẫn là vượt quá Lạc Thần Hy đoán trước. Bất quá, Lạc Thần Hy vẫn là kiên quyết lắc đầu, thật không có ý tứ, chuyện của ta thật rất gấp, chỉ có thể phụ lòng bờ Juno tiên sinh hảo ý. Đới Văn chần chờ một chút, hỏi, như vậy, ngài cùng Mục tiên sinh hiện tại liền muốn rời khỏi Tú Tràng sao? Hoàng gia nghệ thuật học viện vị trí tương đối vắng vẻ, hai vị muốn rời khỏi lời nói chỉ sợ không tiện lắm, không bằng ta đưa các ngươi đoạn đường. Lạc Thần Hy cười cười, lắc đầu nói, thế thì không cần, ta không phải rời đi nơi này, chỉ là muốn về phía sau đài một lần. Nghĩ tới đây, nàng dứt khoát hỏi, đúng rồi, Đới Văn tiên sinh, ta nghĩ về phía sau đài nhìn một chút hôm nay cắt toát người mẫu, không biết có phương tiện hay không có thể cho ta mang một đường sao? Hậu trường Đới Văn càng thêm ngoài ý muốn, nhưng là không có hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng, tốt, hai vị đi theo ta. Nàng một ngoại nhân, muốn đi vào ngày kia chỉ sợ không phải thuận tiện, có Đới Văn dẫn đường, vậy liền dễ dàng hơn. Chương 2268, gây rồi cùng giày cao gót. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Lăng đi theo Đới Văn sau lưng, hướng về sau lên trên bục đi. Đới Văn thân làm bờ Juno trợ thủ, tại cờ hờ lờ Tú Tràng rất có địa vị. Nhìn thấy hắn gương mặt này, căn bản không có người hỏi hắn sau lưng hai người này là thân phận gì, liền cho bọn họ đi. Ba người một đường thông suốt. Không bao lâu, liền tiến vào hậu trường. Tinh thần tiểu thư, nơi này chính là trình diễn thời trang chuẩn bị khu vực, bất quá, các người mâu dưới tê đài. Chuyện thứ nhất hẳn là thay quần áo tẩy trang, đoán chừng hiện tại cũng tại phòng hóa trang đâu. Phòng hóa trang tại càng phía trước, Đới Văn dẫn hai người chuyển mấy vòng, một cái kiểu cởi mở đại hình hóa trang ở giữa liền trình lên hai người trước mắt. Bởi vì phải dung nạp nhiều như vậy người mẫu đồng thời trang điểm, nơi này khoáng đạt đến giống như là trong đại học hội trường lớn. Lạc Thần Hy thăm dò nhìn một hồi, liền nhận ra đứng ở trong đám người Phương Tử Thiến. Dù là nàng đã rời đi tê đài, không có vừa rồi cái kia lộng lây chói mắt ánh đèn xem như bối cảnh, nhưng thoạt nhìn, y liền nguyên đủ để nghiền ép bên người cái khác người mẫu. Lạc Thần Hy nhìn thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy Phương Tử Thiến y liền nguyên giống như trước thần thái sáng láng, trong lòng kinh hỉ. Tiểu Thiến nàng đang nghĩ đi qua, cho Phương Tử Thiến một kinh hỉ. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cãi vã chuyển vào trong thai nàng trình diễn thời trang kết thúc. Phương Tử Thiến từ trên tê đài xuống tới, liền bị một đám nhân viên công tác vây vào giữa. Bờ Juno càng là tự mình lao đến, cho đi nàng ôm một cái. Úc, Thiến Thiến, ngươi thật đúng là một thiên sứ a, vừa rồi ngươi tại trên tê đài biểu hiện, so với ta trong dự liệu còn muốn càng tốt hơn, nhất định chính là đọa lạc thiên sứ hóa thân. Ngươi thật đúng là ta linh cảm nhiễu sệ, ta dám nói, sau ngày hôm nay, ngươi nhất định sẽ hồng biến toàn bộ giới thời trang. Phương Tử Thiến QNZ ôm trở về, cảm ơn ngươi. Bờ Juno tiên sinh, nếu không có ngài, ta cũng sẽ không có dạng này cơ hội. Chúc mừng, lần này thu đông trình diễn thời trang đạt được thành công lớn, ngài có thể yên tâm. Ngoại nhân nhìn đến, bờ Juno là cái chính cống quỷ tài nhà thiết kế. Tựa hồ tất cả linh cảm cũng là không tốn sức chút nào từ trong đầu hắn xuất hiện, tất cả thiết kế đều hoàn thành đến nhẹ nhàng như thường. Chỉ có bọn họ những nhân viên công tác này mới biết được, bờ Juno làm việc lúc bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Vừa tới ép quốc thời điểm, Phương Tử Thiến trên đường ngẫu nhiên đụng phải bờ Juno, bị hắn cứng rắn quấn lấy đi cờ hờ lờ tổng bộ phỏng vấn. Phương Tử Thiến còn hoài nghi tới bờ Juno tâm tư bất chính, là muốn mượn phỏng vấn người mẫu tên tuổi đến làm quy tắc ngầm. Dù sao, Phương Tử Thiến lúc tuổi còn trẻ liền gặp được một lần chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, Phương Tử Thiến trong lòng lưu lại chỉ có tán thưởng cùng may mắn. Tán thưởng bờ Juno vì hoàn thành trong lòng hoàn mỹ nhất thiết kế chỗ bỏ ra cố gắng. QNZ may mắn bản thân tin tưởng hắn, mới bắt được lần này một lần nữa trở lại trên tê đài cơ hội. Bờ Juno cười phất phất tay, câu này chúc mừng ta nhận, bất quá, đạt được thành công lớn câu nói này còn nói quá sớm, ta còn có một cặp nhà đầu tư cùng trong vòng đại lao muốn ứng phó đây, ta đi trước chuẩn bị dạ tiệc, ngươi đổi quần áo QNZ tranh thủ thời gian tới. Ta tin tưởng, rất nhiều người đều đang chờ lấy hôm nay tú chàng bên trên hoàn toàn xứng đáng nữ thần đâu. Bờ Juno hiển nhiên rất bận, nói với Phương Tử Thiến mấy câu về sau, liền vội vàng rời đi. Phương Tử Thiến nhìn xem hắn bóng lưng, muốn nói lại thôi. Một lát sau, vẫn là nhìn xuống, không hề nói gì. Nàng túi người, từ chân mình bên trên bỏ đi vừa rồi mang giày cao gót. Chân trái gót giày vị trí, xuất hiện một đường thật sâu vết rách. Chương 2269, Phương Tử Thiến nhìn chằm chằm giày cao gót gót giày, hé mắt, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý vừa rồi nàng lại đi bế trận tú thời điểm. Đống nhiên cảm giác được chân trái gót giày phát ra soạt soạt một tiếng, ngay sau đó, thân thể liền đã mất đi cân bằng. Nếu không phải là nàng phản ứng rất nhanh mà nói, khẳng định tại chỗ liền sẽ lấy một cái đầu dạp xuống đất tư thế té lăn trên đất. Nếu thật là như vậy mà nói, nàng lúc trước làm ra ra tất cả cố gắng đều sẽ nước chảy về biển đông, hơn nữa, sẽ còn biến thành toàn bộ giới thời trang trò cười. Cái này vốn nên để cho nàng được chú ý một trận tú, liền sẽ trở thành nàng nghề nghiệp kiếp sống điểm cuối cùng. Còn tốt, nàng lại đi tú trước đó liền làm qua vô số lần tập luyện, QNZ dự đoán nghĩ tới xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn thời điểm ứng đối phương pháp, lúc này mới có thể bình tĩnh hoàn thành cắt toát. Thậm chí, dưới đài người xem đều không ai nhìn ra, tại trình diễn thời trang quá trình bên trong suýt nữa xuất hiện trọng đại như vậy sự cố. Bởi vì gót giày gãy, Phương Tử Thiến về sau toàn bộ hành trình cũng là nhón lên bằng mũi chân đi đến. Kiên trì đến bây giờ, nàng chân đều nhanh căng gân. Phương Tử Thiến đem trên chân phải giày cao gót QNZ cởi ra, chân trần đi vào phòng hóa trang. Giờ này khắc này, đại đa số người mẫu đều đã về tới trong phòng hóa trang, chuẩn bị tẩy trang, đại bộ phận trên ghế đã ngồi đầy người. Nhìn thấy Phương Tử Thiến tiến đến, có cái tuổi trẻ người mẫu lúc này đứng lên, Phương tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn tẩy trang tới đi, ngươi ngồi ta chỗ này đi, ta đây trang tương đối cạn, không vội mà tháo, ta đi trước thay quần áo. Tuổi trẻ người mẫu vừa nói, liền muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này, một đường tiếng cười lạnh truyền ra. Chậc chậc, đây là cái nào nông thôn địa phương đến tiểu nha đầu, một chút việc đời cũng chưa từng thấy, nhìn Phương Tử Thiến hôm nay đi thôi đại khai đại bế, liền cho rằng nàng là siêu mẫu, chủ động đụng lên đi nịnh nọt nàng nhìn ngươi tuổi trẻ, tỉ tỉ nhắc nhở ngươi một câu, muốn ôm đùi, cũng phải ôm đúng người, giống nàng dạng này, cũng liền đỏ nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ phờ lọt. Vừa rồi lên tiếng nhường chỗ ngồi người mẫu, là cái mới vừa vào được người mới, hơn nữa chỉ có 18 tuổi. Nhìn lại, phát hiện lên tiếng không cho nàng nhường chỗ ngồi, là y quốc phi thường nổi danh siêu mẫu, lập tức liền không dám ra nói chuyện. Nàng xem nhìn Phương Tử Thiến, lại nhìn xem cái kia siêu mẫu, thần sắc phi thường xấu hổ. Đứng lên cũng không phải, không đứng đứng lên cũng không phải. Phương Tử Thiến cho đi nàng một cái trấn an ánh mắt, xoay người, hướng chào phúng nàng siêu mẫu, lạnh giọng mở miệng, ẹ sở cả tiểu thư, ngươi thật giống như rất không hài lòng với ta. Ẹ sở cả hoàn toàn là một mặt không có sợ hãi biểu lộ, cười lạnh nói, không sai, ta chính là đối với ngươi không hài lòng, thế nào như ngươi loại này 27 tuổi mới va ho nghe lào a gì, dựa vào cái gì đi đại khai đại bế cũng không biết dùng cái gì bị ổi thủ đoạn làm xong bờ Juno đại sư. Bờ Juno đại sư cũng là ra nên hồ đồ rồi, vờ y ma để đó ẹn nẹt không cần, phải dùng ngươi cái này gà rừng nàng lời nói, giống như là mở ra cái gì chốt mở một dạng. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít người mẫu đều đi theo ra tiếng. Không sai, hôm nay đại khai đại bế, rõ ràng nên thuộc về ẹn nẹt, ẹn nẹt thế nhưng là năm nay thế giới bài danh thứ nhất siêu mẫu, nàng Phương Tử Thiến là cái thứ gì ai bảo người ta làm xong bờ Juno đại sư đâu, chúng ta chỗ nào so sánh được ai, nhìn xem người ta điệu bộ này. Vừa về đến đã có người cho nàng nhường chỗ ngồi, chật chật, thật đúng là coi mình là siêu mẫu A Cù Nở Dê không cầm tấm gương chiếu chiếu nàng gương mặt ra nua kia, chỉ nàng dạng này, cho ẻn nẹ sách dạy cũng không xứng. Chương 2270, một câu lại một câu cầm thương mang côn lời nói từ những người mẫu này trong miệng nói ra. Cứ việc vừa rồi tại tú tràng bên trên, bọn họ nguyên một đám ngăn nắp xinh đẹp, thân mang hoa lệ trang phục, thoạt nhìn cao quý trang nhã, nhưng là... Đến hậu trường, lại nguyên một đám lộ ra chanh chua chân diện mụ. Phương Tử Thiến nghe những lời này, trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Bởi vì, những lời này, từ nàng tiến vào Âu Mỹ giới thời trang ngày đầu tiên bắt đầu, liền nghe được rất rất nhiều. Nàng là người Đông Phương, tại lấy Âu Mỹ người mẫu làm chủ giới thời trang, vốn chính là tiểu chúng quần thể, thường xuyên một trận tú đi xuống, chỉ có nàng một cái Hoa Quốc người mẫu, lọt vào xa lánh vốn chính là lại khó tránh khỏi. Huống chi, nàng nhảy lên đỏ tốc độ thật sự là quá nhanh, còn chiếm được cờ hờ lờ trình diễn thời trang đại khai đại bế. Đây chính là bờ Juno thành danh từng ấy năm tới nay như vậy, duy nhất một lần mở rộng cùng lớn bế dùng cùng một người mẫu. Đây nếu là không bị người ghen ghét, mới là quá sự bất quá, các nàng nâng lên ẹn nẹt thế nhưng là ép quốc cấp bậc quốc bảo đỉnh tiêm siêu mẫu, liên tục 3 năm liên tục siêu mẫu thu nhập bảng thứ nhất. Tại Phương Tử Thiến bị bờ Juno mời chào trước đó, ẹn nẹt mới là bờ Juno trọng dụng nhất người mẫu, liên tục mấy năm cũng là để cho nàng đi ra trận. Lần này, bờ Juno dùng Phương Tử Thiến đem nàng đổi đi thời điểm, QNZ lo lắng ẹn nẹt sẽ tức giận, còn tự thân tự mình cùng với nàng giải thích một chút. Ẹn nẹt lúc ấy cười đến phi thường ôn nhu, biểu thị bản thân tuyệt đối sẽ không vì một cái mở màn, liền cùng người mới huyên náo không thoải mái. Lúc ấy, Phương Tử Thiến còn cảm thán một chút, cảm thấy người ta không hổ là quốc tế siêu mẫu, cái này lòng dạ cái này khí độ, chính là cùng người bình thường không giống nhau, kết quả được. Các ngươi có thể hay không đừng nói nữa, ta biết các ngươi đều là vì ta đáng tiếc, nhưng là, Phương Tiểu Thư hôm nay cắt toát biểu hiện, không phải cu nở dê rất tốt sao các ngươi nói như vậy nàng, trong nội tâm nàng sẽ có nhiều ủy khuất ta mặc kệ cái này cắt toát cơ hội, nàng là làm sao đạt được, chỉ cần nàng có thể đem tú đi tốt, không để cho bờ Juno đại sư tâm huyết uổng phí, chúng ta liền không nên chỉ trích nàng. Ngay tại Phương Tử Thiến trầm tư thời điểm, ẻn nẹt từ trong góc đi ra, lên tiếng ngăn lại những cái kia vì nàng nói chuyện siêu mẫu. Nàng lời nói này vừa ra, lập tức nhận lấy các người mẫu tranh nhau thổi phồng. Ẹn nẹt tiểu thư, ngươi tính tình cũng quá tốt đi, nếu là ta bị người dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đoạt mở rộng, ta khẳng định không tha cho nàng. Ẹn nẹt chính là quá tốt bụng, cái này đến lúc nào rồi, còn đang vì loại người này nói chuyện. Phương Tử Thiến loại người này, nên nhận toàn bộ ngành nghề chống lại Ẹn nẹt, ngươi tốt bụng như vậy, sớm muộn sẽ bị nàng cho hố chết. Các ngươi tất cả câm miệng. Ẹn nẹt giống như bị những cái này ngôn luận chọc giận, nhịn không được gia tăng âm lượng, quát bảo ngưng lại các nàng. Nói xong, nàng chuyển hướng Phương Tử Thiến, một mặt ấy này nói ra, Phương Tiểu Thư, cái này thật thật xin lỗi. Các bằng hữu của ta không có ác ý, các nàng chỉ là vì ta bênh vực kẻ yếu mà thôi, không phải cố ý khắp nơi nói lung tung ngươi bắt quái, xin ngươi đừng khó xử các nàng. Phương Tử Thiến nghe vào trong thai, rốt cục vẫn là không nín được, lộ ra một tia cười lạnh. Nghe một chút ẻn nẹt cái này nói cũng là lời gì. Bên ngoài, tựa như là tại thay Phương Tử Thiến giải vây, để cho nàng tùy tùng môn đừng đi khó xử Phương Tử Thiến, nhưng nói gần nói xa, không không ở trong tối bày ra Phương Tử Thiến là dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn thượng vị. Còn đem như vậy trắng trợn phỉ báng, hời hợt hình dung thành bắt quái. Chương 2271, cuối cùng, còn để cho Phương Tử Thiến không muốn khó xử bọn họ. Cũng không biết như bây giờ chẳng diện, rốt cuộc là ai làm khó ai. Phương Tử Thiến dám đánh cược, nếu là nàng muốn biểu hiện một chút bản thân rộng lượng, gật đầu bán cho ẻn nẹt mặt mũi này mà nói, đáp ứng không truy cứu mà nói, chẳng khác nào đã rơi vào nàng ngôn ngữ trong bẫy. Chờ ra cái này hậu trường, những người mẫu này ra ngoài, nhất định sẽ nói nàng đã thừa nhận mình là phi bình thường thượng vị, cái này không nghĩ tới. Ẻn nẹt thoạt nhìn như vậy dịu dàng động lòng người bộ dáng, tại truyền thông tuyên truyền bên trong, càng là cái có được như thiên sứ nội tâm nữ hài tử, kết quả, lại có sâu như vậy tâm kế đáng tiếc, dạng này thủ đoạn, đến Phương Tử Thiến trước mặt, cũng có chút không đáng chú ý. Ẻn nẹt tiểu thư, ta cũng không cho rằng, các nàng nói chỉ là bác, quái mà thôi. Trên thực tế, các nàng nói với ta những lời kia, hoàn toàn đều là phỉ báng. Ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này, bị bờ Juno tiên sinh chọn làm bắt đầu cùng kết thúc người mẫu, là bởi vì tại hắn phỏng vấn tất cả người mẫu bên trong, chỉ có ta có thể thành công tại loại này ánh sáng hiệu phía dưới cắt toát. Đúng rồi, ẻn nẹt tiểu thư là cùng ta cùng một ngày phỏng vấn, theo lý không nên có dạng này hiểu lầm mới đúng. Á Phương Tử Thiến thần sắc bình tĩnh, không chậm không nhanh mà mở miệng. Nơi này không chỉ có người mẫu, còn có cờ hờ lờ nhân viên công tác, còn có hành bên ngoài mời đến thợ trang điểm nhà tạo mẫu. Những người này mặc dù không có người mẫu cùng nhà thiết kế tại trong vòng như vậy lời nói có trọng lượng, nhưng là, mỗi một cao y đều là nhân mạch rất rộng. Nàng nếu là không đem sự tình giải thích rõ ràng, về sau còn không biết sẽ bị chuyển thành bộ dáng gì. Nghe được Phương Tử Thiến lời nói, Enne sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng chưa kịp mở miệng, nàng đồng đảng ẹ sở cả liền không nhịn được trước. Phương Tử Thiến, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nói ngươi là dựa vào thực lực đem Enne chen xuống? Ha ha, thực sự là quá khôi hài. Ngươi cũng không nhìn một chút Enne là ai? Nàng tại âm mười mấy độ thời điểm đều đi qua tú, là trong nghề chuyên nghiệp điển hình. Nàng thi đấu không lên ngươi sẽ không có cách nào tại ánh sáng hiệu phía dưới cắt toát phốc. Phương Tử Thiến ra mặt cũng quá dày a, chính là, nàng lại còn coi mình đã là siêu mẫu trình độ một chút cũng không biết do trời cao đất rộng a. Không ít người mẫu nhao nhao nhảy ra ngoài, không kịp chờ đợi nghị thay Enne đánh Phương Tử Thiến mặt. Enne tại giới thời trang địa vị và lực ảnh hưởng, đã không thua kém một chút nào bờ Juno dạng này đỉnh tiêm nhà thiết kế. Bình thường muốn ôm nàng đùi còn ôm không lên đâu. Lúc này thật vất vả có cơ hội, ai cũng nghĩ nhảy ra, giẫm Phương Tử Thiến một cước thượng vị. Nhưng mà, các nàng ai cũng không có phát hiện, Enne sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng. Phương Tử Thiến thần sắc đạm nhiên, tin hay không theo các người, nếu không, ta mang các ngươi đi tìm bờ Juno đại sư đối chất được, các ngươi đừng nói nữa. Enne đống nhiên lên tiếng, các ngươi đừng nói như vậy Phương Tiểu Thư, tựa như nàng nói như thế. Phỏng vấn ngày ấy, nàng xác thực lấy được điểm cao. Ngày đó ta lần thứ nhất tại loại này ánh sáng hiệu phía dưới cắt toát, xác thực phát huy không tốt. Bờ Juno đại sư sẽ chọn Phương Tiểu Thư, cũng là hợp tình hợp lý. Các ngươi đều đừng nói nữa, tranh thủ thời gian tẩy trang đi, chờ một chút còn muốn đi tham gia tiệc tối đâu. Enne sợ nói tiếp, nháo đến bờ Juno bên kia, đến lúc đó nàng ưu nhã đại khí thanh danh sẽ bị ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể từ bỏ tiếp tục nhục nhã Phương Tử Thiến kế hoạch, vội vàng lên tiếng, chung kết cái đề tài này. Nhưng mà, nàng nghĩ dàn xếp ổn thỏa, lại không hỏi qua Phương Tử Thiến có nguyện ý hay không. Chương 2272, trời ạ, nàng làm sao làm được? Phương Tử Thiến gặp Enne muốn đi, hư lạnh một tiếng, chờ đã, Enne tiểu thư, tẩy trang trước đó, có lẽ ngươi có hứng thú cùng ta giải thích một chút, đôi giày này là chuyện gì xảy ra? Phương Tử Thiến vừa nói, xốc lên bản thân vừa mới cởi ra cặp kia màu đen giày cao gót, ném vào phòng hóa trang trung gian trên mặt đất. Tất cả mọi người là sững sờ, hướng giày cao gót nhìn sang. Enne nhìn thấy đôi giày này, trong lòng căng thẳng, thân thể vô ý thức căng cứng, nhưng rất nhanh, lại trầm tĩnh lại, làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Phương Tử Thiến, ngươi đây là ý gì? Phương Tử Thiến chỉ đứt gãy gót giày, băng lạnh ánh mắt từ Enne trên mặt đảo qua. Vừa rồi ta đi bế trận thời điểm, cái này đôi giày cao gót giày đột nhiên đứt gãy, ta thiếu chút nữa thì trực tiếp té lăn trên đất, may mà ta phản ứng nhanh, kịp thời giữ vững thân thể, bằng không, hiện tại cái này cả chàng trình diễn thời trang, đều muốn trở thành giới thời trang chê cười. Phương Tử Thiến xuất ra giày đến thời điểm, rất nhiều người liền đã mơ hồ đoán được một chút. Thế nhưng là, ai cũng không dám tin tưởng có loại sự tình này. Đều cảm thấy gót giày không thể nào là cắt toát thời điểm đoạn. Dù sao, giày cao gót gãy rồi, không chỉ không có té ngã, thậm chí đi đến toàn bộ hành trình đều không để cho người ta nhìn ra cái này đây nếu là thật. Phương Tử Thiến QNZ thật lợi hại a, căn bản là không khoa học a. Nhưng mà, hiện tại Phương Tử Thiến chính miệng nói ra như vậy lời nói, đã chứng minh đám người trong suy nghĩ cái kia không có khả năng nhất có thể là thật. Trong nháy mắt, hiện trường liền bạo. Ta đi. Đây có phải hay không là thật á? Phương Tử Thiến mới vừa rồi là đi một đôi gãy rồi cùng giày cao gót đi đến toàn bộ hành trình. Trời ạ, nàng làm sao làm được cái này đây nếu là thật, đây chính là liền siêu mẫu đều làm không được sự tình. Còn chưa nghe nói qua có ai có thể dạng này cắt toát đâu, quá khoa trương đi. Trời ạ, ta vừa rồi một chút đều không nhìn ra à, một chút đều không. Những người mẫu này cũng là có ý tứ, nhất định phải xa lánh người ta, nói người ta trình độ không đủ. Liền hỏi các nàng một chút, có ai có thể ở loại tình huống này dưới đem tú đi đến không? Đúng rồi, giày này cùng làm sao sẽ gãy đâu, cờ hờ lờ chất lượng không kém như vậy a. Lại nói, đây chính là tú chàng bên trên phải dùng giày, trước đó khẳng định đều muốn kiểm tra ra. Cô a, ngươi nói như vậy chật chật, trong này chỉ sợ thật là có mờ ám a, chẳng lẽ là có người cố ý đem gót giày làm gãy, muốn cho Phương Tử Thiến tại tú chàng bên trên té ngã? Các người mẫu còn kinh nghi bất định. Thợ trang điểm cùng nhân viên công tác đã không nhịn được nghị luận lên. Vừa rồi một đám người mẫu xa lánh Phương Tử Thiến thời điểm, bọn họ cũng có chút không quen nhìn, nhưng là không có ý tứ đắc tội với người, cho nên cứng rắn kìm nén không lên tiếng. Nhưng bây giờ, nghe thế sao kình bạo nội tình bắt quái, bọn họ QNZ không nén được tức giận. Người mẫu vòng xé bức, bọn họ QNZ không phải là không có đụng phải, nhưng là, dám ở bờ Juno đại sư tú chàng bên trên làm ra loại này tiểu động tác, thật đúng là khó gặp. Kỳ thật, én nẹt bản nhân trong lòng, mới là chấn động nhất. Vừa rồi tại nhìn tú thời điểm, Phương Tử Thiến không chỉ không có ngã xuống, ngược lại cũng bởi vì xoay người một cái tiểu động tác mà ra thật lớn danh tiếng, nàng còn cho là mình kế hoạch thất bại, gót giày không có kịp thời bẻ gãy, còn tại đằng kia ảo nào không thôi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Phương Tử Thiến gót giày là thật gãy rồi, hơn nữa còn như thường đã xong toàn bộ hành trình ẹn nẹt thật vất vả mới che giấu đi trong mắt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, Phương Tử Thiến, ngươi có ý tứ gì ngươi gót giày gãy? Cùng ta có quan hệ gì ngươi sẽ không muốn đem nước giờ tắt đến trên người của ta à? Chương 2273, không phải lần đầu tiên. Phương Tử Thiến quét ẻn nẹt một chút, không nhanh không chậm nói ra, ta hướng ngươi dội nước bẩn ta chỉ biết rõ, loại này định chế giày cao gót, gót giày không có khả năng vô duyên vô cớ đứt gãy, mà ở ta lên đài trước đó, cao y củ ổ y cu nở dê tiếp xúc đôi giày này người, hẳn là ngươi rồi a, ngươi không cần giải thích một chút sao? Ẻn nẹt nghe vậy, trong lòng giật mình. Trình diễn thời trang mở màn về sau, hậu trường tất cả mọi người vô cùng bận rộn, ngay cả người mẫu thay quần áo thời gian đều muốn dựa theo giây đến tính toán. Lúc này, theo lý thuyết, thì sẽ không có người chú ý tới người khác đang làm gì. Ennet tham gia qua vô số lần trình diễn thời trang, rất rõ ràng lúc này hậu trường sẽ loạn tới trình độ nào, bởi vậy, cô ý tuyển ơ thơ y điếm na y động thủ, tại Phương Tử Thiến gót giày bên trên động chút tay chân. Dùng đao tử tại gót giày bên trên quẹt cho một phát vết nước. Dạng này, giày vừa mới mặc vào thời điểm, cũng sẽ không lập tức xảy ra vấn đề, nhưng chỉ cần bước đi thời điểm hơi dùng sức một chút, nhiều đi mấy bước, hơn phân nửa liền sẽ hư hao. Mà người mẫu cắt toát thời điểm, vì đem điệu bộ trên sân khấu đi được tiêu chuẩn, đi được đẹp mắt, phải vô cùng dùng sức giẫm đạp mặt đất. Phương Tử Thiến giày này cùng không gãy mới là lạ. Dạng này thủ đoạn, Ennet QNZ không phải lần đầu tiên dùng, trước kia chưa từng có bị người phát hiện qua. Không nghĩ tới, lần này, Phương Tử Thiến vợ Y Ma trực tiếp đem giày cao gót vứt xuống trước mặt nàng, để cho nàng giải thích, hơn nữa, còn nói thẳng nàng chính là cao y cụ ô y cụ NZ tiếp xúc giày người không, điều đó không có khả năng là thật, Phương Tử Thiến không thể nào thấy được, nàng nhất định là đang bẫy nàng lời nói Ennet nói với chính mình phải chấn định, giả ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Cái gì Phương Tử Thiến, ngươi đến cùng đang nói gì đấy, ta làm sao nghe không hiểu, ta tại ngươi lên. Đài trước đó đụng ngươi dậy ngươi lại nói cái gì chuyện ma quỷ, chính ta cũng phải thay quần áo, cũng phải cắt toát, ta làm sao có thời giờ dây vào ngươi đổ vật, ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều quá a, ta thừa nhận, ngươi bị bờ Juno đại sư chọn chúng đi đại khai đại bế, ta quả thật có chút không cam tâm. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vì dạng này đã cảm thấy ta ở sau lưng hại ngươi a, ẻn nẹt trong lời nói tràn đầy ủy khuất, phối hợp nàng cái kia kinh sợ thần sắc, để cho chung quanh các người mẫu cũng không khỏi đối với nàng sinh lòng đồng tình. Nàng đám kia tùy tùng lập tức nhảy ra vì nàng nói chuyện. Phương Tử Thiến, ngươi thực sự là quá mức, ngươi cắt toát thời điểm gót giày gãy, xác thực rất để cho người ta tức giận, nhưng là, ngươi cũng không thể bởi vì dạng này, tựa như một con chó điên một dạng, khắp nơi cắn người linh tinh a, chính là còn nói chúng ta ẻn nẹt hại nàng, nàng sao không cầm cái gương chiếu mình một cái, nàng là cái gì già vi, ẻn nẹt lại là cái gì già vi, cờ hờ lờ đại khai đại bế, ẻn nẹt đã sớm đi chẳng ghét, đáng giá ghen ghét nàng như vậy cái không có danh tiếng gì người mới. Còn đối với nàng hạ độc thủ cũng không phải sao, có người quá sẽ hướng trên mặt mình dắt vàng a, vờ ơ y ma cảm thấy ẻn nẹt sẽ ghen ghét nàng, tiếng chê cười không ngừng truyền đến. Nghe đến mấy câu này, ngay cả những cái kia trung lập người mẫu QNZ hướng Phương Tử Thiến quăng tới nghi vấn ánh mắt. Đừng nhìn Phương Tử Thiến hôm nay xuất tận danh tiếng, nhưng là, nàng xác thực hay là cái người mới, tại giới thời trang địa vị, không có khả năng cùng nữ thần cấp bậc Ennet so sánh. Hơn nữa, Ennet tại trong vòng từ trước đến nay lấy tính cách hiền hòa, bình dị gần gũi mà xưng. Nghĩ như thế nào cũng không giống là sẽ đôi tân nhân hạ độc thủ người. Đối diện với mấy cái này trào phúng, Phương Tử Thiến mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhấc lên môi, tất nhiên dạng này, vậy muốn bằng không thì, chúng ta đi điều giám sát. Chương 2274, quả thực giống như là một giới kinh doanh tinh anh. Ngươi nói cái gì điều giám sát điều cái gì giám sát ẻn nẹt nướng mày. Phương Tử Thiến nghi ngờ như mày, làm sao chẳng lẽ cờ hờ lờ tú chàng hậu trưởng vợ ơ y ma không có giám sát không thể nào vì chuẩn bị trình diễn thời trang, vợ Juno đại sư mượn không ít chân quý châu báu, nếu như không có giám sát, những cái này châu báu nếu là mất đi, đến cùng người nào chịu trách ẻn nẹt bị nàng như vậy lấp kín, kém chút không có bị nghẹn lại. Trưng nàng một cái, mới nói, đương nhiên là có theo dõi nhưng là, ngươi không có việc gì điều cái gì giám sát là chỉ có bờ Juno đại sư cùng công ty cao quản mới có thể nhìn, những người khác không cho phép tiếp xúc ngươi đến cùng có hiểu quy củ hay không, muốn là ai đều có thể nhìn giám sát, những video này vạn nhất chạy ra đi làm sao bây giờ ẻn nẹt nói cái quy củ này, cũng là xác thực. Trình diễn thời trang thời điểm, các người mẫu vì thời gian đang gấp, cũng là trực tiếp ở phía sau đài đất trống bên trên liền cởi quần áo ra, thay đổi dưới một bộ quần áo, mỗi người đều loay hoay chân không dính đất, tự nhiên cũng không có ai có thời gian đi chú ý người khác trạng thái. Nhưng là, những cái này ở trong theo dõi đều quay đến rất rõ ràng, dính đến các vị người mẫu tư ẩn, xác thực không thể để cho người xem xét. Bình thường chỉ có thật xuất hiện mất trộm loại hình vụ án, mới sẽ đi tra, bằng không thì liền trực tiếp tiêu hủy. Phương Tử Thiến hé mắt, ta đương nhiên hiểu quy củ, nhưng là, cái này giám sát không phải là vì tránh cho hậu trường xuất hiện hành động trái luật, mới quay sao hiện tại nào có cái gì hành động trái luật đương nhiên là có. Phương Tử Thiến lạnh lùng cắt đứt nàng, có người cố ý làm hư ta gót giày, nếu như không phải ta phản ứng kịp thời, một khi ta tại tú tràng bên trên ngã sấp xuống, cá nhân ta danh dự bị hao tổn thì cũng thôi đi, bình thường trình diễn thời trang cũng sẽ đi theo hủy vì trận này tú. Cờ hờ lờ đầu nhập vào hơn ngàn vạn đô la Mỹ dự toán cùng mấy trăm hơn ngàn vi nhân viên công tác, hiện tại hủy hoại chỉ trong chốc lát, tổn thất này ai tới gánh chịu đây chính là một loại hành vi phạm tội, cờ hờ lờ có quyền đối. Với phá hư trình diễn thời trang người truy cứu trách nhiệm ngươi ẻn nẹt nghe nói như thế, rốt cục duy trì không ở trên mặt bình tĩnh biểu tình. Phương Tử Thiến lý do này tìm được quá đầy đủ. Bờ Juno đại sư nếu là nghe thế dạng mà nói, nhất định sẽ đồng ý nàng điều giám sát đáng chết, tiểu tiện nhân này không phải từ Hoa Quốc tới sao đều 26 tuổi mới bắt đầu xông xáo giới thời trang, rõ ràng chính là một đồ nhà quê a nàng làm sao có thể có sắc bén như vậy ánh mắt và lối làm việc đâu quả thực giống như là một cựu kinh lịch luyện giới kinh doanh tinh anh ngươi Phương Tử Thiến, tâm tư ngươi cũng quá ác độc a không sai, ta đúng là ngươi cắt toát trước đó chạm qua ngươi giày cao. Gót, nhưng là, ta cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Ngươi đôi giày kia bên trên vây quanh nhiều như vậy màu đen thủy tinh, có thể nói là mỗi cái nữ hài tử đều mộng tưởng giày. Ta xem một lần thế nào nhìn một chút chính là muốn hại ngươi chuyện cho tới bây giờ. Ẻn nẹt trong lòng cũng rõ ràng, cứng rắn nói bản thân không chạm qua giày, khẳng định sẽ lập tức bị vạch trần. Cho nên, nàng dứt khoát cu nở dê không che giấu, trực tiếp nhận bản thân chạm qua giày sự tình. Dù sao, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có nói qua bản thân không chạm qua. Cũng không tính là đánh mặt. Mà nàng dùng dao nhỏ phiến mở ra gót giày thời điểm, là cố ý dùng thân thể của mình ngăn trở giám sát thăm dò, một màn này là tuyệt đối đập không đến. Bởi vậy, chỉ cần ấn định bản thân chỉ là nhìn xem giày, Phương Tử Thiến như thế nào đi nữa, cũng không thể nói chính là nàng làm hư giày coi như nháo đến bờ Juno đại sư nơi đó cũng giống vậy. Chương 2275, có ít người, tâm có thế đen. Nghĩ tới đây, Ennet lại lần nữa tìm về lòng tin. Ngẩng đầu, Lý Trực khí tráng nhìn xem Phương Tử Thiến, ra vẻ hài hước cười nói, Phương Tiểu Thư, ngươi muốn là có bị hại chứng vọng tưởng mà nói, đề nghị ngươi chính là đi tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem. E sợ cả bọn người phối hợp nở nụ cười. Chính là, có bệnh liền đi trị đi, đừng khắp nơi đi ra nói xấu người khác nếu là đụng một cái giày, thì có làm hư giày hiểm nghi. Vậy trong này tốt mấy công việc nhân viên đều chạm qua giày A đúng A, giày mấy ngày nay đều đặt ở trong kho hàng, người giữ kho cũng có hiểm nghi người hiểm nghi nhiều như vậy, không có khả năng nhất chính là Ennet, nàng loại này giá trị bản thân, ăn no dỗi việc muốn đi hại Phương Tử Thiến cũng không biết người mới này nghĩ như thế nào còn có thể nghĩ như thế nào. Còn không phải cảm thấy, bản thân có thế chen rơi Ennet đi mở rộng, chính là thức hot. Cảm thấy có thể ép ẻn nẹt một đầu nghị cho ẻn nẹt một hạ mã huy ha ha, người mới, giới thời trang cũng không có đơn giản như vậy, đỏ không mấy ngày liền phở lọc người mẫu coi nhiều lắm, giống chúng ta ẻn nẹt đỏ như vậy rất nhiều năm, cũng không phải như ngươi loại này người mới có thể so sánh nghe đến mấy câu này, trung lập quần chúng vây xem cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ, thực sự là Phương Tử Thiến cô y đang tìm ẻn nẹt phiền phức ẻn nẹt chờ mình đám tùy tùng mắng không sai biệt lắm, mới đứng ra, ra vẻ đại độ nói ra, tốt rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, Phương Tiểu Thư khẳng định không phải cô ý, nàng cắt toát thời điểm gót giày gãy, ai bày ra loại chuyện này đều hiểu ý cấp bách, sẽ hoài nghi có người trong bóng tối động tay chân, cũng là bình thường nàng kia cũng không thể cố ý tìm ngươi phiền phức, ta xem nàng chính là cố ý ẹ sở cả cười lạnh. Chính là, Ennet, ngươi đừng đem người khác đều muốn đến giống như ngươi thiện lương, có ít người, tâm có thế đen giờ này khắc này, ai cũng không có chú ý tới, phòng hóa trang rèm đứng ở phía ngoài mấy người. Lạc Thần Hy sắc mặt đã âm lãnh đến cực điểm, năm đó nàng tại Y quốc đi học thời điểm, liền thường xuyên nhận những người châu Âu này xa lánh. Không nghĩ tới, không chỉ có là nhà thiết kế ở giữa có thể như vậy, người mẫu trong vòng càng là ngày một thậm tệ hơn, vừa mới nhìn thấy Phương Tử Thiến kém chút ngã sấp xuống thời điểm, Lạc Thần Hy liền nghĩ qua là có người hay không vụng trộm muốn hại nàng, nhưng lại cảm thấy tại bờ Juno dưới mí mắt, không nên phát sinh chuyện này. Hiện tại xem ra, chuyện này không chỉ có đã xảy ra, hơn nữa, động tay chân người lại còn dám bị cắn ngược lại một cái. Lạc Thần Hy nghe không nổi nữa, đang nghĩ trực tiếp đi vào. Phương Tử Thiến lại ở đây lúc lại mở miệng. Tốt, coi như ngươi chỉ là bởi vì hiếu kỳ, mới tại ta ra sân trước đó vụng trộm cầm ta giày nhìn một chút, ta tiếp nhận ngươi giải thích, vậy ngươi có thể hay không lại giải thích một chút một chuyện khác. Ẻn nẹt khẽ giật mình, có chu tờ phản ứng không kịp. Chuyện gì còn có chuyện gì cần ta giải thích, liền giám sát ghi chép đều bị nàng tròn đi qua, Phương Tử Thiến còn có thể tìm ra chứng cứ gì, chứng minh dày sự tình cùng với nàng có quan hệ. Phương Tử Thiến chỉ trên mặt hồ tê đài phương hướng. Rất đơn giản, ngay mới vừa rồi cắt toát kết thúc, các người mâu xếp hàng lên đài chào cảm ơn thời điểm, ngươi vì sao so dự định thời gian muộn mấy giây, có thế mời ngươi giải thích một chút sao. Nghe nói như thế, Ennet biểu hiện trên mặt lập tức ngốc trệ. Cái gì muộn mấy giây cái này không cần ta nói, ở đây nhân viên công tác đều rất rõ ràng. A Phương Tử Thiến nói, chào cảm ơn thời gian là theo giây tính toán tốt, nhưng là ngươi chậm mấy đợt.